Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy ha, rồi mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 663 ngày hôm qua. Thì ở tập 663 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Kai Sơ. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Phạm Tiến Được. Cảm ơn Phạm Tiến Được rất là nhiều và cảm ơn Kai Sơ rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay á, là do một chị vậy này có cái tên là Nâu Trần. Chị đã gửi về cái Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Chị gửi về cũng 5 cái câu chuyện ngắn khác nhau và nó cũng rất là hay luôn. Thì chị cũng có nói luôn cái lý do chị tên Nâu như vậy á, là bởi vì chị là người Khmer ha mọi người ha. Đó thì những cái câu chuyện mà xoay quanh những người Khmer thì mọi người sẽ biết được một chút xíu về cái tâm linh của người Khmer sẽ như thế nào nữa ha mọi người. Rồi thì cái câu chuyện này đó, vì chị nói là xảy ra vào năm 1993, lúc đó thì chị còn cũng khá là nhỏ, thành ra là chị chỉ được nghe mẹ chị kể lại thôi. Một cái câu chuyện nó cũng rất là đau lòng, nó nói về cái mối tình ngang trái ha mọi người ha. Thì những cái câu chuyện ma liên quan đến mối tình yêu đương nhau, cấm cản, xong rồi tự tử tất cả mọi thứ thì mọi người đã nghe rất là nhiều rồi. Thành ra là mình chỉ xin phép là mình tóm tắt thôi, chứ mình không có đi sâu vô quá nhiều câu chuyện. Nghe nó, thật sự là nghe nó cũng rất là nhàm ha, tại vì mọi người nghe nó rất là nhiều, nó na ná như nhau thôi. Thì ở trong xóm của mẹ chị thời điểm đó đó là có một chị tên Oanh, năm đó thì cũng mới có mười mấy tuổi đầu thôi, và một anh kia là tên là Sơn nha mọi người ha. Thì hai người cũng đem lòng yêu thương nhau tất cả mọi thứ, nhưng mà rồi không biết là do phong tục tập quán hay là nghèo nàn vậy đó thì cũng không biết nha, là cũng bị cấm cản rất là nhiều. Nhưng ở trong cái cuộc tình này đó nha, theo như là người ta nói về đó nha, cái chị Oanh này yêu anh Sơn nhiều hơn là anh Sơn yêu chị này. Lý do tại sao thì mọi người sẽ biết ha. Rồi thì khi mà yêu đương nhau cấm cản mới đầu á, khi mà nói tiếng quen thôi đó, tiếng quen tìm hiểu thôi, thì gia đình cũng đã cấm cản rồi, nhưng mà chưa có ráo riết lắm đâu. Là cũng mà gặp thì chửi bới này nọ qua lại thôi. Thành ra vì lý do như vậy đó, thành ra là hai người cũng lén lút qua lại, đi ăn kem, đi ăn xin tố bơ này nọ, tất cả mọi thứ nó bình thường. Nhưng mà rồi càng ngày cái tình yêu nó càng lớn thì bắt đầu là mới tính tới cái chuyện hôn nhân. Thì khi mà tính tới chuyện hôn nhân nó mới căng thẳng. Nói nào ngay á, thì gia đình hai bên cũng tưởng thôi hai đứa đó quen chơi chơi thôi, mình răng đe nó vậy thôi là chắc nó quen vài bữa, nó thấy gia đình cấm cản nó chán nó bỏ. Nhưng không, chị cái tình yêu của chị Oanh lớn quá đi, thành ra là cũng không có, kiểu như là gia đình cảm giác được là rồi xong rồi đó, chắc chuẩn bị là không có ngăn cản nổi rồi đó. Bắt đầu lúc này là mới bắt bớ luôn. Bắt bớ nghĩa là làm sao nha, cứ mà bên đây mà thấy chị Oanh đi đâu mất tiêu đó nha, là chạy đi kiếm. Kiếm mà thấy hai đứa ngồi chung với nhau nha, là tới đó là chửi bới cũng có, mà lâu lâu còn đánh đập luôn nữa. Hai bên luôn, chứ không phải là bên này bên cứ mới là một bên còn lại, không có, hai bên luôn. Chửi qua chửi lại, thậm chí là có những cái người trong gia đình đó nhìn không nổi, còn xảy ra những cái cuộc quýnh lộn ẩu đả rất là nhiều. Rồi thì cái lúc đó đó thì hai mới bắt đầu là hai cái người này bắt đầu mới bạn nhau, thôi thôi kiểu này đó chắc là mình phải kiểu như là bỏ trốn hay là sao, đi ra khỏi khu vực này đi hay sao đó. Thành ra là mới hẹn với nhau một cái lần cuối, hẹn với nhau một cái lần cuối để tới để mà bàn là bây giờ một là chia tay, còn hai là cùng nhau bỏ trốn. Nhưng mà bây giờ ở trong sớm chút xíu mọi người, kiểu như là quán cà phê dĩa hè nọ rồi nó có chút xíu rồi, chỗ nào cũng bị bắt hết trơn rồi. Mà hên sao cái bữa hôm đó thì người nhà của chị Oanh á đi bận đi làm hết trơn, đi làm công chuyện đồng án hết trơn rồi. Thành ra chị Oanh mới nói hôm nay là gia đình của em là đi công chuyện nè, còn dư được một vài tiếng nè, thôi có gì anh qua bên đây đi, À, anh qua bên đây anh ngồi nói chuyện đi. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, đó là kiểu như vậy. Rồi bắt đầu hai người cũng qua rồi, đương nhiên mà mọi người ơi, trai gái mà. Rồi tới thì cũng hai người mà ở nhà có mình thì mọi người biết thì cũng có chuyện gì xảy ra đúng không? Nhưng mà chưa tới cái nỗi mà chị Oanh này phải thủ tiết nha. Rồi câu chuyện này xảy ra 1993. Cách đây hai mươi mấy năm rồi thì cái chuyện mà trinh tiết trong trắng này nọ đồ là nó kinh khủng lắm. Yêu thì yêu thiệt đó, mù quáng thì mù quáng thiệt đó, nhưng mà bà chị Oanh này cũng biết giữ kẻ chứ không phải là buông thả đâu, chỉ có cái là nằm ôm hung hít này nọ rồi thôi ha. Thì đang trong cái quá trình như vậy thì nó trời xui đất khiến nè, mới có chuyện để kể nè. Thì bà nội chị Oanh không biết đi công chuyện sao thì mới về sớm, mà bà nội lại là một trong những người, không phải là một trong những người, là cái người đầu tiêu nhất, là cái người gọi là dữ dằn nhất để mà ngăn cản cái chuyện hôn nhân này. Mà bà nội nghe người ta nói dữ, rất là dữ luôn, cái miệng chửi mà chửi độc địa, chửi thề mà chửi tục tiểu không, mà nói gái đứa mà chửi, trời ơi, con cháu mình mà chửi đỉ đếm không mọi người tưởng tượng. À, trời ơi, về mà thấy khung cảnh nó bắt gian tại trận rồi mọi người biết ngang. Bà nội đứng la sùm lên, bắt đầu hàng xóm đồ chạy qua này nọ, youtuber này nọ đồ qua quay phim, mình nói giỡn giỡn vậy đó, qua đông nghẹt như vậy ha, đứng chửi nó rồi, rồi con nhỏ này nè, con đỉ này nè, nó không phải cháu tôi đâu, rồi thằng mất dạy kia nữa, hai đứa dâm loạn ha, bây giờ ha nó dẫn trai về nhà nè đó, hàng xóm thấy không, tôi chưa có hỏi cưới mà đúng không, chưa có cái đám cưới nào hết trơn mà đó, cấm cản mà bây giờ nó dẫn trai về nhà luôn kìa, nó vô trong phòng kìa, nó ở chân ở chuồng đó nha. Mà sự kiện nó chưa tới nổi như vậy nha, chỉ là hai người còn mặc đồ nha, mà nằm chỉ là là gác tay dựa vào vai thôi, mà cái người bà nội lại ác mồm ác miệng như vậy. Chỉ như là họ, nhiều khi họ tức giận, họ thường thường ai cũng vậy mọi người, tức giận lên cái bắt đầu là nói lố lên, nói này nói nọ lên đúng không? Trời ơi, thì mình mọi người đặt cái tình trạng như là chị Oanh người ta nói nhăn nhục không còn đường tả luôn, nhục thì thôi nhé nhục. Đó, bắt đầu đau lòng mới bắt đầu là chạy đi ra khỏi nhà, còn ông Sơn kia thì cũng chạy về nhà mình. Thì rồi sau đó đó, bắt đầu là chị Oanh này chị mới nghĩ tới một cái chuyện thôi, bây giờ là mình sẽ cầm cái lọ thuốc này. Đó, mình chạy nhà mình cầm cái lọ thuốc này như vậy nè, má mình hù mình nó bây giờ đó, nếu mà không có cho con cưới là uống thuốc này tự tử. Hù thôi, chỉ là hù thôi nha mọi người nha. Nhưng mà không biết sơ sẩy nào về cầm hù sao sao đó, thì khi mà nốc như vậy không biết là trong câu chuyện này do là được người ta kể lại thôi, chỉ được nghe kể thôi chứ không có chứng kiến trước mắt, thành ra không biết là bả hù kiểu nào, bả lỡ trớn hay sao, bả nóc bà nó luôn, bà ốc sơn cũng phải kể là 1/3 cái hũ thuốc rầy nè. Trời ơi, lúc đó thì cứu sao không kịp nữa, bắt đầu là quỵ xuống, gia đình đưa lên bệnh viện xúc ruột hay sao đó, thì nằm trên bệnh viện được 2-3 ngày là bắt đầu là mới qua đời. Mới là 1/3 thôi nha, chứ nếu mà nóc hết nguyên hũ chắc mình nói là trên đường tới bệnh viện là đã chết rồi đó, thì bắt đầu là mới qua đời. Thì đau lòng thêm cái nữa là cái gì, thôi con cháu á, nó lỡ nó dại nó chết rồi thì thôi đi, nghĩa tử nghĩa tận không có đâu, người nhà ta nói thì cũng 50-50 thôi, cũng là phe này phe kia, cũng làm phe binh vực, phe nói thôi nó chết rồi nghĩa tử nghĩa tận, làm cho nó cái đám ma đàng hoàng. Nhưng bà nội thì không, bà nội là cái người kiên quyết là coi như từ mặt luôn nha mọi người nha, đưa lên bệnh viện rồi trả xác về, bà nội không thèm nhìn luôn mọi người. Và bà nội mới đem những cái luật lệ, những cái gì đó mà những cái luật lệ về tâm linh ở bên Khmer đó nha, mà cái này mình không có biết rõ, mình chỉ dựa theo câu chuyện chị Nâu nói sao thì mình nói lại vậy thôi. Là bây giờ đó là nó còn trinh. Nó còn trinh, nó chết như vậy á, là không có được mà để lại 3 ngày đâu. Là bây giờ về tẩm liệm là bỏ hòm, là chiều nay tối nay là chôn liền luôn thứ khắc. Không phải là chôn mà thiêu liền ngay thứ khắc. Rồi bây giờ về là cũng không có được mà kèn trống, không có được có làm những cái lễ, những cái đặt lễ này nọ đồ mà kiểu như của đám ma bình thường là không được luôn. Coi như là một cái chết, một cái đám tang trần trụi như vậy, không có một, thậm chí là nhang còn tiết chế không có được thắp nhiều nó, thì mọi người tưởng tượng đi. Thì rồi sau đó bắt đầu mới đốt. Thì khi mà đốt á, bắt đầu xuất hiện một cái điểm lạ đầu tiên là cái gì? Theo như chị Nâu chị nói thì theo như phong tục của người Khmer ha, là sẽ bỏ vô một cái quan tài mà dạng như là quan tài cũng bình thường thôi chứ không phải là mắc tiền đâu. Bắt đầu là mới chất củi xung quanh rồi sau đó mới đốt. Rồi đốt trong vòng nửa tiếng, 45 phút hay là 1-2 tiếng gì đó thì mình cũng không rõ, là sau khi mà thấy rùi đó, những cái người người ta đứng người ta đốt đó, những cái người mà đứng ra đốt người ta biết, người ta canh giờ đó, là vừa xong một cái là người ta vô là người ta lấy xương sẩu đồ ra thôi, lấy cái tro đồ ra thôi, rồi mới gửi lại cho người nhà. Thì lúc này cũng làm y gan như vậy cho tới khi á mà cái đó nó rủi rồi đó. Người ta vô, cái những cái người mà người ta vô người ta bóc cốt đó. Trời ơi, người ta vô người ta la làng lên. Lúc này vô hốt sao la làng la sớm người ta mới bu lại trong sớm người ta mới bu lại thì sao mọi người? Cái đầu của chị Oanh không cháy mọi người. Cháy đương nhiên rồi. Tóc thì nó mất trọc lóc rồi nè. Bắt đầu là da giác này nọ đồ là nó bị phỏng lên rồi. Trời ơi bị đốt mà củi này nọ đồ mấy tiếng đồng hồ mà. Nhưng mà vẫn còn nguyên cái đầu, vẫn còn hình dạng cái đầu. Tuy là bỏng này nọ rồi hết tóc này nọ thôi, cháy xém thôi. Nhưng mà không mất được cái đầu. Mà con mắt đó nha, lúc này con mắt vẫn mở ra. Tuy là con mắt bên trong nó bể rồi. Cái con ngươi của mình mà lửa nhiều quá là nó bể rồi. Chứ không phải nó còn y nguyên, nó không còn y nguyên thì nghe giống như chuyện cổ tích quá, không có, nó bị bể rồi. Nhưng mà cái mí mắt còn mở lên như vậy nè. À, cái mí mắt còn dở lên có nghĩa là chứng tỏ là cổ không chịu nhắm mắt. Đó thì khi mà thấy như vậy rồi bà nội bà còn ngồi trong nhà nha. Lúc mà đốt bà không thèm đi ra luôn á. Ở đây người ta chạy vậy nó ừ nội ơi trời ơi chị Oanh chỉ chết mà sao thiêu chỉ mà cái đầu chỉ còn y nguyên rồi nội ơi. Cái nó bây giờ đốt thêm lửa để sao mấy cái ông này đó kêu mấy ông đốt cho đàng hoàng mà. Có cái xác không đốt cũng không được. Vì nghe nói làm nghề mấy chục năm này nọ đồ mà có cái xác nhỏ xíu vậy đốt cũng không được. Thì châm thêm củi vô đốt cho nó rụi lẹ đi còn xong còn làm ăn nữa chứ. À là bà hối thúc như vậy nha. Thì ở đây cũng nghe vậy cũng châm thêm củi rồi đốt thêm một tiếng mấy đồng hồ nữa thì cái đầu nó mớp nhiều hơn, nó trầy da tróc dãy nhiều hơn, con mắt nó kiểu như là nó cháy xém nhiều hơn. Nhưng vô hình chung thì cái xương nó vẫn còn nha, da thì nó tróc cũng kiểu như non nữa rồi nha. Nhưng mà cái phần xương, xin lỗi mọi người ha, cái phần đầu lâu rồi nọ đồ thì nó vẫn còn luôn mọi người, nó mới ghê chứ. À thì ngay lúc này bắt đầu là vô nói cái đó thì những người kia người ta không chịu đốt nữa. Những cái người mà người ta chuyên đứng ra đốt người ta nói á, bây giờ đó là cái cô này nè, là cổ chết oan chết ức nha. Thì cái người nào đó mà lúc mà còn sống mà giống như là cổ cảm thấy có lỗi nhất đó, là cái người đó phải đứng ra lại nói những cái lời này nọ đồ để cho cổ buông bỏ đi. Thì khi mà cổ buông bỏ tôi hứa tôi thề luôn tôi làm cái nghề này mấy chục năm rồi. Lại nói với cổ mấy câu thôi thủ thỉ lỗ tai mấy câu thôi tôi đốt chừng 15 phút sau là nó rụi liền. Tôi đảm bảo luôn. Thì cái người đó là ai mọi người? Cái người đó chỉ là bà nội thôi. Thì đương nhiên vô cũng nói những người nhà, những người nào mà kiểu như là có một tình thương cuối cùng dành cho chị Oanh á. Cũng tới nó thôi má má. Trời ơi dù sao đó cũng chết rồi. Nó cũng cháu nội của má chứ đâu thôi. Ra cũng nói cho nó vài tiếng nữa cho nó đốt rủi đi. Xong câu chuyện. Nó kiểu như là nói cho có cũng được. Nó không sao trên á. Nhưng mà người bà nội dứt khoát không là không mọi người. Mình không biết là cái tôn ti, cái lễ giáo, cái gì, cái giáo huấn, cái luật lệ nào ở trên cái thế giới nào mà nó có thể hơn được cả được cái tình bà cháu luôn đó. Đó thì trong cái trường hợp này đó nghe, bà cháu không còn ý nghĩa gì nữa. Không là không. Bây giờ nó không vậy đúng không? Thôi bây giờ nè đem cho nó cốt nó ra nè, ra ngoài sông lớn nè, rải đi. Rải hết xong đúng không? Lấy cái bào bố bỏ cái đầu nó vô quăng xuống dưới. Lửa đốt không chết thì quăng nó xuống sông cá rỉa từ từ cũng chết. Trời ơi ác tới nỗi như vậy đó mọi người. Rồi thôi tại vì bà nội lúc đó là quyền hành nhất. Bà nội không biết là mình cũng không có hiểu rõ là bà nội làm cái ngành nghề gì. Hay là kinh tế lớn mạnh ra sao. Nhưng mà bà nội là có tiếng nói nhất trong gia đình. À chắc có mình nghĩ là kiểu như là mẫu hệ hay sao đó mình cũng không rõ ha. Nhiều khi sai mọi người cũng bỏ qua ha. Đó rồi thì gia đình cũng phải làm theo chứ biết làm sao giờ. À, cho bắt đầu đem ra những sông lớn rải cho xong mới cột vô một cái bọc. Cột xiết nút cột bọc quăng xuống như vậy. Cái lúc đó đó. Trong xóm người ta nói người ta đồn với nhau nha. Bà nội ác quá. Bà này bà ác quá biết là nhỏ nó sai. Nó dẫn trai về nhà nó sai nhìn là biết nó sai rồi. Nhưng mà thôi đâu cần phải làm vậy dù sao nhỏ chết đồn quá trời đồn nó trời ơi cái kiểu này ngang. Cái con Oanh nó hiện về một cái nha nó quậy nha trong vòng 49 ngày nó về nhà nó quậy cho banh cái nhà luôn. Nhưng không hiểu lý do tại sao. Không biết cái người bà nội đó đó họ có bỏ làm bồ làm chú hay không thì câu chuyện không có nói tới. Trong vòng 49 ngày im ả mọi người. Không một chút dấu hiệu nào chị Oanh không hề hiện về luôn. Cho tới một hôm, lúc đó là mới có tờ mờ sáng cái ngày 50 nha. Là bữa trước 49 á. À 49 trời ơi, mình nói thôi. Mình khỏi nói tới đi 49 là cúng cho có vậy mọi người. Cầm lại vài nén hương, rồi cơm canh nguội rồi nó cúng cho có thôi đó. Đó là bữa trước 49 đúng không? Là tới 4-5 giờ sáng, có nghĩa là 4-5 giờ sáng cái ngày 50. Bắt đầu có hiện tượng đầu tiên. À đây chính là cái nút thắt nè. Cái lúc đó đó trên cái dòng sông lớn mà khi mà để mà rải tro của chị Oanh đó là có rất là nhiều người, người ta ban đêm mà nọ đường người ta hay là đi chài cá kiểu như vậy ở miền Tây mà mọi người. Thì vô tình cái ông đó, ổng đang cũng đang mồi chài như vậy đó, ổng mới thấy một cái bọc vải cột gút bị nọ đồ đang trôi lình phình như vậy nè. Thì ổng mới hốt vô, ổng hốt ổng để vậy, nhiều khi là mắc lưới ổng, nếu mà nặng thì rách lưới tiền bạc đâu mà giá lưới đồ lại nữa. Ổng mới hốt lên ổng cầm, ổng thấy cái gì cũng hơi nặng không đó. Mà ngày xưa mấy cái vụ mà hay mà châu báu này nọ rồi đó thì ổng cũng tò mò, ổng cũng mở cái dây đó ra. Thì khi mà ổng mở cái dây đó ra nghe, trời ơi, ổng la mà từ đầu sớm tới cuối sớm còn nghe lắm. Theo như lời ổng kể, ổng vừa mở cái đầu đó ra, nó kỳ lạ, nó tâm linh ở chỗ ổng thấy rõ ràng nguyên một cái đầu của chị Oanh còn nguyên vẹn, còn cả tóc luôn nha mọi người nha. Hai con mắt mở lao láo lên như vậy nè, cái miệng không có khép lại luôn á. Không phải là cái miệng hả ra mà cười, không có vậy, mà cái miệng kiểu như hả vừa như vậy là mọi người, mà con mắt thì trợn tròn lên như vậy nè. Da dẻ này nọ đồ xanh xao nhợt nhạt. Nhưng nó kỳ lạ là sao? Thứ nhất, cái lúc á mà bỏ cái đầu của nó để mà quăng xuống nước là cái đầu nó ghê dữ lắm rồi, nó qua mấy nước lửa rồi. Lửa thiêu tới thiêu lui rồi, mọi người biết là nó bấy nhầy cỡ nào chưa? Mình phải dùng cái từ bấy nhầy hơi xúc phạm, nhưng mà Tùng dùng cái từ bấy nhầy luôn đó. Vậy mà bây giờ nguyên dạng là cái vô lý thứ nhất. Cái vô lý thứ hai nha, cái gì ngâm nước nó cũng mục, cái gì mà ngâm nước nó cũng banh hết trơn, không như là 49 ngày rồi nước chảy mà đá nó còn mòn. Mà cái túi mà cái túi này túi bằng vải bình thường thôi mọi người, cái túi ngày xưa mắc ba cái vải KT giải dụng ta mai thành cái túi bình thường thôi. Dục xuống nước, thứ nhất là sóng đánh không trôi đi nè. Cái thứ hai là ngâm ở dưới nước, cái đầu thịt thà con người mình mà ngâm dưới nước 49 ngày, cá không rỉa, không mục nát, không sình, không bụng, giống như là không có bị phình, không có cái gì hết trơn đó. Mà nó vẫn còn nằm đúng ngay chăng cái chỗ mà dục xuống luôn nha. Không hiểu sao 49 ngày trước không thấy, tự nhiên 49 ngày sau lại trồi lên ngay đúng cái chỗ mà người ta dục cái đầu xuống như vậy. Và mở ra thì còn y nguyên như vậy. Trời ơi, ổng la một cái ngang, ổng chèo nha, cái xuồng mà ổng chèo tay mà chạy còn lẹ hơn cano đó. Ổng tấp vô lại bắt đầu ổng lên ổng la ổng xong, trời ơi, con Oanh nó hù tôi, con Oanh nó nhát tôi, nó hồn ma con Oanh hiện về rồi, la sùm trời đất hết trơn. Thì rồi bắt đầu người ta mới bu lại, thì ổng kể như mình kể gì đó. Bắt đầu thì cũng vài người cũng qua cũng nói với bà hỏi nó, bà ơi coi làm sao đi, trời ơi bữa đám ma đó bà làm vậy riết rồi, bây giờ nó vừa mới hết 49 ngày đâu, tôi nhớ hình như là đâu tôi tính thì nó cũng 7 tuần, hình như là hôm qua 49 ngày đúng không, sao hôm nay mới ngày 50 này nọ đồ, hôm nay không thấy vậy rồi nè. Đó thì bà nội bà cũng ra lệnh cho người này người kia, rồi tụi bay ra, tụi bay vớt cái đầu lên cho tao, đem ra cái sông lớn hơn dục. Nhiều khi tụi bay quăng cái sông kiểu như sông nó nhỏ vậy, là nhiều khi là sông đánh không mạnh này nó không đi đó, ra ngoài sông lớn dục cho tao. Trời ơi, tới như vậy mà vẫn còn cố chấp nha mọi người nha. Thì người nhà thì cũng cắn răng làm theo chứ biết làm sao giờ. Lúc mà vớt lên như vậy, biết bao nhiêu bà con người ta nghe trong xóm với nhau mà. Người ta hiếu kỳ, người ta lại, người ta coi trời, ai cũng thấy. Lúc mà dở ra kiểm tra coi thử, người ta cũng người này người kia đứng ngó dòm, đúng thiệt. Còn y nguyên cái đầu mọi người. Không có hề mà trái xém như giống như là cái ngày trước ngày nọ đâu, mà ai cũng thấy nha. Biết bao nhiêu người thấy luôn. Rồi cũng cột trở lại, cũng đi ra ngoài sông lớn hơn để mà dục. Nhưng cái câu chuyện nó không kết thúc ở đó đâu. Thì khi á, mà dục cái đầu đó ra ngoài sông lớn rồi nha, không biết là có phải đúng là dục ra sông lớn hay không, thì kể từ bắt đầu từ bây giờ tới về sau á, là cái đầu đó không còn xuất hiện nữa. Cái đầu đó không còn xuất hiện với cái dạng mình gọi là dạng vật lý đó, là dạng hình hài này nọ rồi gờ chạm được là không còn xuất hiện nữa. Nhưng xuất hiện theo một cái dạng linh hồn mọi người. Theo một cái dạng mà nó phản vật lý, theo một cái dạng mà khoa học không chứng minh được, vất va vất vưởng. Và cái người gặp đó là ai? Là người nhà của chị Nâu nè mọi người. Thời điểm đó đó thì năm 1993, TV là một cái gì đó nó rất là xa xỉ, trời ơi, màn hình màu, thôi đừng nói tới. Mình nói ví dụ như lấy xe, mình gọi là xe mình so sánh đi, thì cái màn hình màu nó giống như là chiếc Ferrari hay Lamborghini. Đó, thì những người giàu lắm mới mua được mấy chiếc Kia Morning, thì là những cái màn hình trắng đen đó. Đó thì nguyên trong xóm của chị Nâu thời điểm đó đó thì cũng được khoảng cỡ vài ba cái. Đó rồi thì người nhà bắt đầu thì cũng hay đi coi, dĩ nhiên lâu lâu thì có hoạt hình, lâu lâu có phim kiếm hiệp, lâu lâu coi cải lương này nọ, rồi cũng có lựa menu đi coi như vậy. Thì trong một lần hôm đó người nhà có đi coi á, và về hơi khuya do cái tuần cái lương hôm đó thì có Lương Sơn Bá chúc anh Đài này nọ đó hơi lâu chút xíu đó. Thì về về về hơi khuya. Thì khi mà khuya như vậy á, mới đi ngang một cái bụi tre. Cái bụi tre này là cái bụi tre nó như thế nào? Bụi tre này á, là nó nằm kế bên cái chỗ mà đã từng thiêu chị Oanh cách đó cỡ vài tháng. Thiêu kế bên bụi tre cách nhau cái chỗ thiêu, cách cái bụi tre đó khoảng cỡ 5-7 mét thôi. Thì bây giờ cái vong hồn của chị Oanh đó nha, đã bám vào trong cái bụi tre đó. Lúc này đó khi mà cả nhóm đi về nha, trời ơi, tôi nói nha, buổi tối khuya nha, mà trời không một miếng gió, lá cây không đụng đậy luôn mọi người. Tự nhiên nguyên nhóm cũng đâu cũng 3-4 người đó nha. Thì khi mà đi về như vậy nè, bắt đầu là mới thấy xa xa ngay chỗ cái bụi tre đó. Bắt đầu là nó mới kiểu như là cái có 3-4 cái nhánh tre nó tụm lại với nhau mà nó cứ nhúng mà nó cứ nghe xào xào xào xào. Thì nguyên đám mới nói, ủa sao trời đứng gió nóng thấy mẹ luôn, đổ mồ hôi hột đây nè. Mà sao nó, gió đâu mà thổi chỗ bụi tre mà ào ào ào ngoài vậy ta. Thì nguyên đám cũng đi lại cũng đứng dòm dòm đi, vừa đi vừa dòm dòm với cũng chưa nghĩ là ma đâu mọi người. Con nít mà lúc đó thì cũng khoảng cỡ mười mấy tuổi kiểu kiểu như vậy thôi, 12, 13 tuổi đi với nhau vậy thôi. Thì bắt đầu đi tới gần thì cũng có một đứa nó thấy, nó nói, ê không có không phải. Hay có người đứng kìa, ai đứng mà giờ này nhìn giống người lớn á bay. À, nhìn giống người lớn mà sao tự nhiên không mặc cái bộ đồ đen thùi lùi mà đứng ở trên cái đọt tre đó mà nhúng lên nhúng xuống hoài trời. Không biết chơi gì mà vui dữ người ta tự nhiên đứng nhúng nhúng. Thì con nít mà nó hiếu kỳ. Nó bắt đầu là nó cũng bu bu lại, nó cũng đâu này nọ đồ, 3-4 đứa nó bu bu lại thì càng đi. Không phải là chạy lẹ lại coi đâu mà nó đi từ từ. À nó đi từ từ, nguyên đám nó đi từ từ lại nó coi. Thì càng ngày càng gần cái hình ảnh nó càng ngày nó càng rõ ra. Đó thì lúc này khi mà tới gần thì thấy là cái người đó nha, không biết có phải là mặc đồ hay không, mà thấy từ đầu tới chân nó đen thùi lùi, chỉ có cái gương mặt á là thấy có vẻ hơi xanh. À hơi nhợt nhạt mà trắng trắng xanh xanh đó nha. Ủa hình như gái như đàn bà phụ nữ gì mới, ủa bà nào trong sớm mà giờ này đứng trên bụi tre vậy ta. À thì cũng đi lại gần gần. Thì càng ngày càng gần, lúc này cách còn độ khoảng cỡ 10 mét thôi á, thì cái người kia họ mới quay cái người qua từ từ từ từ. Quay rất là chậm nha, slow motion quay chậm từ từ từ. Thì mới đầu thấy được khoảng cỡ 1/4 gương mặt, cái quay từ từ, cái thấy được 1/3, cái thấy được phân nửa. Thì thấy được nửa mặt, cái mấy đứa kia nó, ai mà quen quá ta, giống chị nào, ai quen với ta. Thì họ quay càng ngày càng quay, bắt đầu thấy được 3/4, họ thấy nguyên gương mặt rồi. Trời ơi, đó là nguyên cái gương mặt của bà Oanh. Nguyên một đám ta nói ngang đứng mà đứng như trời trồng. Không biết sao có những cái vụ gặp ma thì chạy la làng la sớm, cũng có những vụ gặp ma thì đứng chết như trời trồng. Tùy người ha, tùy cơ địa người hay sao đó. Thì khi mà đứng như trời trồng rồi thì cả mấy đứa nhỏ này mới phát hiện ra, trời ơi, từ đầu tới cuối của bả không phải là người ngợm chân tay, mà đó là nguyên một cái bộ tóc nó rất là dài. Chỉ có tóc và đầu, mọi người tự tưởng tượng đi. Cái đầu ở trên đây nè, đó, cái đầu trên đây còn lại là tóc nó dài xuống dưới chân luôn. Và cái tóc nó thay thế cho cái chân để mà bà đứng lên trên cái bụi tre luôn. Mọi người tưởng tượng được cái đó không? Đó, trời ơi, một cái gương mặt không có phải là quá hung dữ. Chắc có thể là chị Oanh đó, chỉ thấy ở đây là mấy đứa nhỏ thôi, hiện cho nó ra mà máu me quá, sợ nó xỉu hay sao. Thành ra là chỉ là một cái gương mặt đượm buồn. Một cái gương mặt đượm buồn như vậy, hiện ra như vậy rồi thôi. Thì mấy đó nó đứng như trời chồng mày nọ được khoảng cỡ được 5-7 giây nó mới hớp, kiểu như nó lấy lại hồn mới được, nó ngăn bắt đầu nó la sùm lên, trời ơi bà Oanh kìa, bà Oanh kìa, hồn ma bà Oanh hiện về, hồn ma có đầu, cái đầu ghê quá. Nguyên đám đạp nhau này nọ đồ chạy la sùm, trời ơi, nó nguyên một cái xóm nó náo loạn. Nửa đêm trăng thanh gió mát mà nguyên một đám nhóc nó chạy nó la kiểu đó thì rền rang nguyên cái xóm luôn. Thì nguyên xóm nghe như vậy thì cũng đốt đuốc đồ chạy ra, thì khi mà chạy ra còn thấy gì nữa đâu. Thì nghe mấy đứa nhỏ nó kể lại thì mọi người thử tưởng tượng, mấy đứa nhỏ nó kể, ừ nãy con thấy nhá, hồn ma chị Oanh hiện về có cái đầu mà tóc dài lắm kìa, tóc dài xuống rồi bả đứng ở trên tóc hay sao đó. Thì kể vậy ai mà tin, mấy đứa nhỏ mà mọi người, thật tụi bay nha, mốt coi tivi vô tiếng này nọ đồ, coi về sớm sớm đi về khuya vô rồi mắt quán gà thấy tầm bậy tầm bạ không mà tào lao thôi, không có gì hết trơn đó. Thành ra đi về là không có ai tin hết trơn á. Nhưng mà rồi sau đó lại tiếp tục có những cái sự việc nó xảy ra nữa. Sau này đó thì có nhiều cái câu chuyện nhỏ khác nhau, thành ra mình cũng không có kể sâu lắm. Có nghĩa là gì, những người đi chài cá, mình hay nói đó, đi xịt cá ban đêm này nọ đồ kiểu như vậy đó, đi ngang thì có người thì thấy có một cô gái ngồi dựa vô bụi tre khóc, mà sao nhìn từ xa là cũng vậy đó, cũng thấy có đúng cái gương mặt với cái bộ tóc không à. Chị Oanh này lúc còn sống tóc dài mọi người nha, lúc mà còn sống tóc dài lắm, để giống như gọi là mái tóc thề đó, để dài mà tóc mà nó là chạm mông luôn đó, tóc dài như vậy đó. Thì từ xa người ta tới thấy cái gì mà đen đen, là nghe tiếng khóc tức tưởi nọ được, ta gần, ta lại gần thì ta coi, thì coi cũng thấy được nửa gương mặt với lại thấy toàn bộ tóc mà sao mà nó che hết chân tay luôn rồi. Bắt đầu tới, bắt đầu cũng nhìn nhìn xa xa nó, cô gì đó ơi, sao nửa đêm nửa hôm cô ngồi đây cô khóc vậy trời, mũi màng không rồi, lỡ nhiều khi rồi mấy đứa mà nó dâm dê nó tới này nọ đâu nữa, nó sàm sỡ này nọ rồi nữa. Thì đi từ đằng sau đi tới mọi người, đi từ đằng sau đi tới, đi từ từ bắt đầu đi vòng lên trước mặt. Thì khi mà vòng lên trước mặt nhìn thấy rồi đó, có cái đầu với bộ tóc không. À, còn từ phần cổ trở xuống chân tay không thấy, tự nhiên thấy có cái đầu. Mà trong tư thế ngồi nha, cái đầu như vậy, tóc thì nó dài, nó bệt, nó tạo thành một cái vòng như vậy, là ngồi ở trong như vậy đó. Rồi người ta lại la làng, la sớm lên, biết là bà Oanh hiện về nữa. Đó, rồi gặp, coi có những người gặp thì đi, bắt đầu thấy xa xa có cái gì đó. Mình nói nó giống như là cái đồng hồ quả lắc vậy đó. À, 4-5 giờ sáng người ta đi ra ngoài ruộng, thăm ruộng, kiểu như vậy đó. Đi từ xa thấy chỗ bụi tre, thấy cái gì mà nó có cái như, không biết ai mà cầm cọng dây cột với banh da lên cái gì làm cái như quá, có đồng hồ quá lắc nó quay đưa qua đưa lại như vậy nè. Đó, rồi khi mà tới gần mới thấy nó là nguyên một cái đầu của bà Oanh luôn. Nguyên một cái đầu của chị Oanh lắc qua lắc lại, còn ở trên cái cọng dây đó, đó chính là tóc mà nó quấn lại làm như cọng dây đó. Đung đưa qua lại mà đung, không phải là vừa đung đưa mà vừa cười ha hả kinh dị không có. Nó kinh dị hơn là vừa đung đưa mà vừa khóc mọi người. Trời ơi, cái tiếng khóc của con gái rồi phụ nữ đàn bà nó nghe trời nó ghê dữ lắm. Mà khóc cho một mối tình, khóc cho một cái sự oan ức, khóc cho cái sự ghẻ lạnh của bà nội của mình, thì mọi người tưởng tượng nó còn kinh dị cỡ nào nữa. Đó, rồi bắt đầu là cứ la làng, la sớm chạy. Đó là nguyên một cái sớm là rần rần luôn. Kiểu như là không có ai yên ổn hết trơn đó. À, rồi bắt đầu là mới tính tới cái chuyện thôi. Thì bây giờ chặt cái bụi cây đi chứ biết sao giờ. Đó thì cũng có, nhưng không phải là chặt khơi khơi nha, cũng tới cũng người này những người già làng đó thôi. Cây đó là ma quỷ vong hồn, trong không bao giờ phải cúng nha, cúng theo những cái đạo lễ của bên Khmer. Thì những người già làng người ta đành tâm linh về những cái bên Khmer mọi người. Đó thì người ta cũng ra cũng cúng, cũng khấn, cũng xin, cũng nói là nó là nè, thôi cô Oanh ơi, thôi cô lỡ hết kiếp người rồi, thôi cô đi đi, rồi cô siêu thoát đi. Ở đây để dân chúng ta làm ăn nữa chứ cô hù dọn vậy, rồi tự con nít với người già ai cũng sợ hết trơn á. Không ai dám làm ăn, rồi suốt ngày cứ tụm năm tụm bảy nói về cô hoài vậy, rồi bỏ chuyện đồng án này nọ đồ hết trơn, rồi mốt rồi lấy gì ăn, lẻ cạp đất ăn. Đó là nói rất là nhiều luôn, bài đồ cúng ta nói nhanh, heo quay, dịch quay, nói chung là cúng rất là nhiều mà chắc không được mọi người. Bài xong cái bàn cúng như vậy, đợi nhang tàn giác cái bàn đem đi vô, bắt đầu là cầm rựa, cầm cây đồ ra chặt. Cái bụi tre đâu có phải là bự đâu, cái bụi tre đó, xin lỗi mọi người, chừng 2-3 người ôm là giáp rồi. Nó cũng có một túm như kiểu khoảng chừng 20-30 cây tre nó chụm lại với nhau chứ bao nhiêu. Mà chặt không được, cứ chặt vô một cái, chặt nửa đường, cái bắt đầu là cái rựa thì nó gãy ha, cây búa thì nó bị lục, nói chung là tùm lum tùm la hết trơn. Mà đặc biệt những cái người đó ngang, mà cầm rựa, cầm dao mà chặt vô bập bập rồi đó ngang, là về là bệnh là đau, không mới chết. Mà bệnh đau sốt này nọ đồ, là người ta sợ. Thì sao cái vụ đó rồi, ai đâu đó mà dám chặt nữa. À, rồi, thì lúc này khi mà sự việc nó tới đỉnh điểm rồi đó, thì những người ở trong xóm người ta mới đi nhờ tới những cái người thầy Khmer. Như với những người nào mà chưa, những cái bạn nhỏ đó mà chưa có rành về tâm linh á, thì thường nghĩ là là người Khmer chắc người nào cũng là thầy, người nào cũng biết chơi bộ, không phải, người ta cũng như mình thôi, người ta cũng như là người kiểu như là dân tộc Kinh của mình cũng vậy thôi, thì có người làm thầy cũng có người không, đúng không? Đa số người ta là dân thường, người ta rất là hiền lành, mà đặc biệt nha, người Khmer lại là rất là hiền lành hơn người Kinh của mình á, thật sự mình dám nói như vậy luôn á. À, thành ra lúc này lớn quá rồi người ta mới đi kêu, đi nhờ tới những người thầy. Thì khi mà những người thầy người ta tới đó nghe, không phải là tới là trù yếm này nọ rồi, thầy người ta hiền. Người ta tới người ta cũng cúng xong á, người ta còn xin phép nữa. Nói thôi bây giờ cho tôi xin phép á, là tôi dán những cái lá bùa lên để cô ở trong cái cây tre này đi, cô đừng có hiện ra cô hù người này người nọ nữa. Đó rồi nếu mà người thân của cô đó mà không cúng kiến cho cô đó, thì để tôi dặn những người ở đây nè, ai rảnh rỗi quẩn quẩn ra có gì cúng cái đó, con cá, con khô, mắm này nọ rồi cúng cho cô, thắp cho một nén nhang. Giống như là một cái bụi tre, nó giống như là một cái miếu, không có xây dựng mà nó giống như cái miếu vậy đó. Có một cái lư hương để kế bên bụi tre, rồi ai rảnh rảnh đi ngang thì thắp cho một nén nhang. Rồi từ từ đó cô suy nghĩ này nọ đồ, cô thông cô hiểu rồi đó, thì cô đi siêu thoát sao cũng được, chứ bây giờ cô hiện ra vậy hoài tội nghiệp những người trong dân làng. Đã rồi xin phép rồi đàng hoàng nha, bắt đầu là mới kêu người lên, mới dán, mới treo những cái lá bùa nọ đồ, ghi những cái chữ Khmer trên đó. Đã thì từ sau cái vụ đó bắt đầu mới êm. À mới êm êm từ từ, thì mới đầu người ta tới thắp nhang nhiều nha. Những người nào mà thường xuyên đi ngang con đường đó, đó là tới là thắp nhang là khấn xin, ừ thôi đừng hù chọc đồ này nọ đồ nữa ha. Đó rồi từ từ dần dà bắt đầu mai một người ta quên từ từ, thì chắc cái vong của cô Oanh cũng đã đi siêu thoát luôn hay sao rồi, là không còn thấy ai hiện về nữa. Và từ đầu tới cuối nha, không hiểu lý do tại sao những cái người nhà của chị Oanh thì lại không có bị hù nhát. Cái này chắc mình nghĩ là có một cái thế lực nào đó người ta giống như là người ta tham dự vào bùa chú hay sao đó, nhất là cái người bà nội đó. Hoặc chắc là có thể là họ có chơi bùa chú gì đó mình không biết ha. Nhưng mà chỉ biết là từ đầu tới cuối trong câu chuyện này gia đình của bên chị Oanh thì cũng bình an vô sự. Và nhất đó, hồi nãy giờ mình nói cái anh Sơn xuất hiện có dai từ đầu chuyện chút xíu thôi. Tới cái khúc mà bà Oanh nó bị chửi xong cái ổng đi về nhà là mất tiêu luôn. Mất tâm, mất tích luôn, đám ma này nọ đồ thiêu đốt rải tro là không hề có mặt. Lý do tại sao đầu chuyện mình nói là chị Oanh yêu anh Sơn nhiều hơn là anh Sơn yêu chị Oanh là như vậy đó mọi người. À rồi, thôi một cái câu chuyện đau lòng nó cũng kết thúc ha. Và đương nhiên để cho mọi người thỏa mãn thì mình cũng xin nói như thế này. Gia đình của chị Oanh có thể là có một cái bùa chú gì đó làm cho chị Oanh không hiện về được. Nhưng đó chỉ là một cái hữu hạn. Hữu hạn có nghĩa là nó có một cái hạn sử dụng. Tới một mức độ nào đó, tới khi mà cái người bà đó lớn tuổi rồi, không còn cầm trịch được những cái lá bùa đó, không còn, giống như là không còn khả năng nữa, thì chắc chắn vào cái thời điểm cuối đời đó, thì họ sẽ bị cái quả báo. Đôi khi không phải là chị Oanh hiện về đâu, có thể là chị Oanh đi giải thoát, đi siêu thoát trước khi đó nữa. Nhưng mà những người người ta ác như vậy đó, thì quả báo sớm muộn gì nó cũng tới. Lâu lâu kẹt xe tới trễ chút xíu thôi, nhưng chắc chắn sẽ tới nha mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên, một câu chuyện rất là đau lòng mà cũng hay mà cũng ghê ha. À, do chị Nâu Trần gửi về. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của chị Nâu Trần. Cái câu chuyện thứ hai này là một cái câu chuyện là một, chị nói là tới hiện tại bây giờ đó, đó là một cái kỷ niệm vui với chị. Nhưng mà khi mà nhắc lại ngoài cái chuyện vui ra thì chị cũng rất là hối hận, bởi vì chị nói là cái thời điểm đó mình nhút nhát quá. À, nếu mà lỡ có chuyện gì mà nó ghê gớm xảy ra chắc chị hối hận lắm. Lý do tại sao mà chị hối hận như vậy ha, mình nói ha. Thời điểm đó khi mà mẹ của chị đó là sanh được cái người em thứ năm, mẹ chị sanh cũng khá là nhiều, giống như nhà mình á, nhà mình tổng cộng là tới 7 anh chị em lận ha, rất là đông nha. À, thì lúc đó chị nói là không nhớ là năm 90 mấy lâu quá chị cũng quên, mà sanh được đứa em thứ năm lúc đó được khoảng cỡ vài tháng tuổi thôi. Thì gia đình có cũng làm ăn cũng, tôi nói là cũng được thôi, cũng chuyển qua một căn nhà khác. À, và vừa chuyển qua căn nhà khác thì có một cái món quà của người ta, kiểu như là họ hàng bà con người ta tới, người ta tặng tân gia nhà đó, mà tặng một cái tivi màu mọi người. Trời ơi, cái tivi màu thời điểm đó thì trời ơi nó đã dữ lắm, đã luôn. Thành ra nên nha, cái tivi tôi nói nha, phục vụ căn nhà này mệt xỉu luôn. Sáng bật rồi bật suốt như vậy, lâu lâu cái tới trưa rồi nọ, ngủ trưa thì nghỉ thôi. Đó, sáng ví dụ như chị Nâu nè, chị Nâu với lại mấy đứa em trong nhà hay bà chị trong nhà nha, rảnh nha, là hoạt hình. Đó, hoạt hình xong rồi bắt đầu tía thì ổng bật thời sự. Đó, mẹ thì bả mê cải lương, kiểu như vậy, là coi như là chiếu suốt như vậy. Á. À. Rồi bắt đầu á, lúc này bắt đầu cho tới tối là tới cái bộ môn cải lương. Thì khi mà tới đây, mặc dù á là chị Nâu còn nhỏ mà, lúc đó thì cũng đâu có mê cải lương gì đâu ha, nhưng mà thôi có còn đỡ hơn không, nghe ngâm nga vài câu. Nhưng mà ba mẹ không có cho coi, ba mẹ là cho đi vô nằm ngủ, bắt đầu là mới giao cho chị một cái nhiệm vụ, kiểu như là cho chị cái nhiệm vụ như vậy để mà chị chịu chị vô ngủ thôi. Đó là cái gì? Vô mày nằm gần em mày, đó là đứa em thứ năm đó, mày nằm gần em mày đó, coi mà nó tao đang coi cải lương ngoài này đây. Em mà nó có khóc nó ngoé lên, mày chạy ra mày hú tao một tiếng rồi tao vô tao dỗ nó đó. Trời ơi, lớn rồi biết phụ cha phụ mẹ đi, rồi phụ coi em giùm đi. Đó là mới giao cho chị nhiệm vụ như vậy. Thì thời gian trôi qua thì cũng chỉ nói là ở qua cái nhà mới này cũng được khoảng cỡ vài tháng cũng vậy, không có gì hết. Nhưng mà cho tới cái hôm đó Thì cái lúc đó thì cũng vậy đó, tới khoảng cỡ 8 giờ rưỡi là bắt đầu khi nào mà cải lương chuẩn bị giới thiệu, hôm nay là mà gửi đến khán giả tuần cải lương rồi Lương Sơn Bá chúc anh đài, kiểu kiểu như vậy, Lan Đẹp kiểu vậy đó. Rồi đó, tới giờ cái lương rồi đó, rồi con nâu đi vô ngủ đi, rồi mẹ mày vô rồi đưa cho nhỏ nó ngủ đi, để cho nó canh á. Rồi bắt đầu vô buồng thì đương nhiên chị nói là chị nâu chị không có nằm kế bên em của mình, mà kiểu như là cái giường này qua cái giường kia có một cái nôi, chị nằm trên giường, còn cái đứa em nó nằm ở trên một cái không phải là cái nôi mà kiểu như là cái giường kế bên như vậy thôi, cách nhau độ khoảng cỡ 2-3 mét đó. Thì lúc đó chị nằm, chị nói trời ơi, chị nói chị tức trong mình nó ngang bực bội nọ đồ ngang, nhưng mà thôi ngủ chứ biết làm sao giờ. Thì chị đang nằm như vậy nè, để bắt đầu á, chị thấy là cái đứa em nó khóc đầu tiên. Nó khóc lên cái rồi thì chị chưa kịp lên tí nữa thì bắt đầu là mẹ chạy vô, chắc là nó mới ngủ, con nít nó mới ngủ, nó khóc không có gì hết. Thì mẹ cũng lại, mẹ đung đưa, mẹ ầu ơ chút xíu rồi thôi, rồi nó cũng ngủ, rồi bắt đầu là mẹ đi ra coi cải lương. Mà ta nói ngang coi cải lương không biết gia đình có ai lãng tai không, mà mở hiệu như là muốn mát volume luôn. Nó lớn dữ lắm, lớn luôn ngang. À, bắt đầu chị nằm trong đây, bắt đầu thiêu thiêu, nghe tiếng cải lương hát này nọ rồi cũng gần gần buồn ngủ rồi. Thì ngay lúc này bắt đầu chị nghe đứa em nó khóc nữa. Nhưng lúc này nó khóc do chắc ở nhà, ở ngoài trước nhà người ta đang tập trung, người ta coi cải lương dữ quá, thành ra không có nghe được. Là chị tính chị bật chị ngồi vậy, chị đi ra kêu mẹ mẹ má má thì nó vô coi em nó khóc kiểu như vậy. Nhưng chị vừa bật ngồi dậy thôi, chị thấy là có một cái bóng trắng đang đứng kế bên cái giường của em á, và khum xuống nhìn em, và còn lấy cái tay mà như rờ rờ vô vô cái má của em chị hay gì á. Nhưng mà cái bóng trắng đó, nó mờ mờ mà nó đục đục mọi người, nó giống như một cái làn khói. Chị nói nó giống như một cái làn khói mà thuốc lá vậy đó. Thuốc lá thì nó ít quá, giống như là sau này nè thì có những bạn mà chơi shisha này nói là thuốc lá điện tử, thuốc vép gì đó ha, thì chắc mọi người biết nha, là thổi ra một cái làn khói nó rất là dày đó. Thì cái người đó nó cũng giống như vậy, nó mờ mờ ảo ảo, nó như cái làn khói vậy đó. Nhưng nha, thấy nha, có đầu nha, có đầu cổ, có chân tay, một cái dáng người đứng kế bên mà khum xuống, thấy cái tay còn khều xuống em như vậy nè. Thì ngay lúc đó đó, trời ơi, chị nói chị sợ nha, em mình nó khóc như vậy đó, còn nhỏ mọi người cũng đừng có trách ha, nằm xuống chùm mền bắt đầu run sợ đó, run sợ bắt đầu là đứa em nó càng ngày nó càng khóc lớn hơn, giống như là ngắt nó càng ngày nó càng đau hay gì đó, khóc lớn lên. Thì lúc này mới lớn hơn cái tiếng cải lương á, thì người nhà bắt đầu mới chạy vô, bắt đầu là ẵm em lên đung đưa, nó con nâu này đã tao kêu mày coi em mày nọ đồ, mà em để nó khóc dữ như vậy rồi không có chịu ra kêu này nọ đồ, lỡ tao không vô rồi nó khóc nó ngập thở này nọ đồ sao. Đó, trời ơi, chị ngồi chị vừa tức mà chị vừa sợ, cũng không có dám nói lại nữa, ngồi mà run cầm cập như vậy nè. Đó, thì dỗ em khóc xong bắt đầu là mẹ mới để cho em ngủ cái lần thứ hai. Thì cũng trời ơi, người nhà ghiền cải lương quá, cũng đi ra coi cải lương tiếp. Thì bắt đầu chị ở đây chị sợ, chị nói ngang, chị nằm chị chùm mền lại. Mà lúc đó chị nói mắc cười lắm, chị nói là chị có một khái niệm vậy nè, nếu mình nằm mình chùm mền chùm chân á, người con người không thấy được mình thì chắc chắn con ma nó cũng không thấy. Thôi bây giờ mình nằm bít đầu bít chân lại đi, không có để cho con ma nó thấy, rồi lỡ như con ma nó thấy mình qua nó ghẹo mình nữa. Đó là chị nghĩ như vậy đó mọi người. Chị nằm bắt đầu chị chùm mền lại, chị sợ. Thì đang trong quá trình chùm mền bắt đầu là chị nghe em chị nó khóc nữa, nó oe oe oe, nó la, nó càng ngày nó càng lớn lớn lớn lên. Trời ơi, chị nói ngang ở trong lòng chị nó ngang trời đứt từng đoạn ruột luôn, mà trời ơi, em ruột của mình mà đứt từng đoạn ruột như vậy đó, nhưng mà sợ lắm. Chị chỉ làm đúng có một cách là gì, hí con mắt ra dòm thôi chứ không có dám chạy lại đó, không dám cứu em mình luôn. Chị hí con mắt ra dòm rồi thấy nữa, lại là một cái bóng trắng đứng đen đen, kiểu như sáng sáng mờ mờ ngang, mà đứng mà khum xuống lấy cái tay không biết làm cái gì, quậy quậy trong mặt, lấy cái tay đung đưa như vậy nè, không biết là ngắt nhéo hay làm cái gì cái gương mặt của đứa em đó. Nó khóc lớn nữa, trời ơi, chị nói chị nằm chị run ngang cái môi chị, mà nó cắn nó miếm lại, mà chị nói thiếu điều nè, muốn xúc luôn cái môi ra luôn. Chị miếm là chị sợ, mà giống như là vừa sợ mà vừa tức, nó ghẹo em mình á, không có làm được cái gì hết trơn á. Chút xíu sau chị mới lấy cái chân chị đạp, chị đập đập xuống cái giường này để tạo âm thanh đó, đập ấm ấm ấm ấm ấm như vậy nè. Thì ba mẹ ở ngoài mới nghe, mới nghe, bắt đầu là mới chạy vô, bắt đầu thấy em khóc, bắt đầu cũng ẵm lên rồi cũng chửi chị nữa. Chửi xong bắt đầu tức quá, mà từ đây dậy từ đây sao, tôi nói nha, buổi sáng nha, khỏi có hoạt hình hoạt họa gì hết trơn nha, vô tiếng có gì hết trơn nha, trời ơi, kêu mày trông em chút xíu sáng cho mày có hoạt hình hoạt họa, mà mày vậy đó thôi, tắt tivi ngủ, không có coi cái gì hết trơn á, dẹp ngủ luôn. Đó bắt đầu dẹp vô ngủ, trời ơi, chị nói chị mừng hết lớn. tuy là ba mẹ chửi gì đó nhưng mà mừng hết lớn, tại vì ba mẹ vô ngủ kế bên em rồi thì chắc chắn là ma nó không có hiện về nữa, có người lớn vô. Ngày xưa mình còn nít á, mình cứ nghĩ là là con ma nó sợ người lớn, lúc nào cũng vậy hết trơn đúng không? Đó, thành ra là chị yên tâm cho nó, mừng quá em mình hết bị chọc rồi. Bắt đầu ngủ, khoảng khi mà chị chìm vào giấc ngủ nha, khoảng cỡ 1-2 giờ đêm bắt đầu là cái vong hồn đó tới để mà chọc chị mọi người. À, chị nói á, khi mà chị đang ngủ như vậy nè thì chị cũng có nghe em khóc, nhưng mà nghĩa là khóc bình thường chứ không phải là trêu ghẹo gì hết trơn đó. Khóc rồi mẹ cũng dỗ dỗ đít chút xíu rồi ngủ nha. Chút xíu sao lúc này thì là toàn kiểu như từ đầu tới cuối là chị nằm, chị chùm đầu tới chân luôn hà. Thì chị đang nằm như vậy nè, chị thấy cái mền mình nó bị dán lên. Chị nói là rõ ràng cái cảm giác cái mền nó bị dở lên rõ ràng luôn. Chị còn lấy cái chân chị xua xua xua xua vậy mà chị kiểu như là chị làm cho cái mền nó rớt xuống đó. Nhưng cái mền nó không rớt xuống mà kèm theo sau đó là chị nói là có một cái bàn tay nó lùa vô cái chân của chị. Cảm giác được là nguyên một cái bàn tay, và chị còn dám khẳng định nha là bàn tay của phụ nữ luôn đó. Nó mềm mà nó dẻo này nọ, nhưng mà nó lạnh nha, chứ không ấm áp nha, không phải là ấm áp như là bàn tay của người yêu cũ mọi người đâu, mà nó lạnh tanh hả. Nó lạnh tanh mà nó gờ vô cái chân, nó bắt đầu là mới đầu thì gờ kiểu như là nhột nhột sợ sợ thôi, nhưng khoảng cỡ 5-10 giây sau thôi là bắt đầu là nắm chặt hơn, bắt đầu siết cái cổ chân. Cái cổ chân của chị lúc đó nhỏ xíu còn nít mà, cổ chân có chút xíu như cổ tay người bình thường mình chứ bao nhiêu. Bắt đầu siết cái cổ chân của chị một cái nha, mới giật một cái bạc của chị một cái là chị rớt xuống dưới giường luôn. Giật một cái bạc một cái mà chị rớt xuống giường. Trời ơi, lúc đó tao nói nha, giọt nước tràn ly. Chị nói bao nhiêu cái nội lực của chị đó nha, là chị dồn, chị la một chữ thôi, ma, chị la sùm trời đất hết. Em của chị mà nó còn giật mình, nó khóc sùm nha. Ba mẹ mới phóng xuống hỏi gì đâu, gì đâu, là con la sùm vậy. Nó vừa tức tưởi nha, mà vừa hức mà vừa kể lại, ừ rồi ma nắm chân con, hồi nãy con đấy là cái ma đó là nó chọc em rồi mà con sợ không dám la, giờ nắm chân con dục xuống giường luôn, ghê quá ba mẹ ơi. Đã nước mắt nước mũi nhiễu nhão như vậy nè. Trời ơi, sao hồi nãy mày không nói tao? Ơi con sợ, con không dám nói, sợ ba mẹ la, không dám nói. Trời ơi, mày ma gặp ma gặp cỏ mà la cái gì? Rồi lúc đó mới chia ra, mẹ thì ngủ với em, ba thì ngủ với chị Nâu. Là ngủ một giấc thì không biết đúng hay không nha, nhưng mà ma sợ người lớn mọi người. Có người lớn ngủ kế bên cái là im ru bà ru. Tới sáng hôm sau mới đi lên trên những cái ngôi chùa mà chùa Khmer mọi người ha. Mới xin những cái bùa chú đạo bùa gì đó, mới về mới dán vòng vòng nhà. Rồi sau đó cũng bày một cái bàn đồ cúng, thì người dân tộc Khmer họ cũng như dân tộc Kinh mình thôi. Thì cũng bày đồ cúng, chỉ có một cái là mình ở đời là Nam Mô Di Đà Phật hay là những người này nọ đồ thì mình nói bằng cái tiếng Kinh. Còn họ thì họ nói bằng cái tiếng Khmer này nọ rồi thôi. Thì y chang nhau thôi, chỉ là khác ngôn ngữ thôi. Thì rồi sau đó trở về sau nó mới êm. À quên, còn một cái chi tiết nữa. Khi mà tới sáng, khi mà chuẩn bị đi chùa đó, thì bắt đầu là mẹ mới phát hiện ra đó là trên mặt của em của chị đó là nó có một cái vết mà nó giống như một cái bớt vậy đó, một cái bánh kiểu như nó đỏ đỏ mà giống như một người ngắt cái má như vậy mọi người, mọi người cầm cái tay mọi người nhéo cái má như vậy nè, thì cái ngón cái của mọi người đó là nó sẽ in hằn một cái vết đỏ đỏ như vậy nè, ở trên mặt như vậy nè, thì mặt đứa em nó đỏ như vậy đó mà 3-4 bữa sau nó mới hết nha. Trời ơi, chị nói chị nhìn cái gương mặt của em mình mà chị nhìn mà chị nói là chị khóc không á. Chị như chị là cũng là phụ nữ, gái thường thường rất là cưng em, trời nhìn như vậy mà hối hận. Thì tuy nhiên là 3-4 bữa sau nó hết rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn như vậy là chị rất là hối hận. Cho tới sau này lớn luôn đó, chị em ngồi với nhau rồi lâu lâu kể về là xưa mày bị ma chọc này nọ rồi mà tao không qua tao cứu mày được này nọ rồi tao hối hận. Tới bây giờ lâu lâu chị em ngồi kể chuyện với nhau mà chị vẫn còn thấy cắn rứt lương tâm luôn đó mọi người. À rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn ha mọi người ha. Sau đó từ đó trở về sau đi, căn nhà của chị thì cũng không còn ma cỏ gì nữa đâu. Những cái bùa chú này nọ đồ của những cái người Khmer đó rất là lợi hại. Xấu hay tốt á, cái bùa cái chú á, nó không phải là bùa chú không phải là xấu đâu. Xấu á là cái người sử dụng bùa chú thôi. À cái tâm của người đó xấu hay tốt thôi. Chứ còn bùa chú làm ra không phải là xấu ha mọi người ha. Nhất là trong câu chuyện này là nó tốt, nó làm cho gia đình của chị được bình an vô sự ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba của chị Nâu Trần ha. Toàn những câu chuyện hay hay không à. Cái câu chuyện thứ ba này lúc đó thì chị lớn hơn một chút xíu và gia đình cũng lại tiếp tục một lần nữa chuyển nhà. Cái căn nhà ở tập thứ hai là xong rồi, không còn ma nữa. Qua tới căn nhà thứ ba này ha. Thì cái căn nhà này đó là khi mà tới đây đó, ba mẹ giấu, ba mẹ biết một cái câu chuyện là ba, nhưng mà ba mẹ giấu sợ chị sợ. Cho tới khi mà chị gặp ma rồi đó thì ba mẹ mới kể lại ha. Thì cái câu chuyện đó khúc cuối đi mình kể nó hay hơn. Mới đầu mình giấu giấu đi cho nó hấp dẫn. Lúc đó thì chị lớn hơn được một chút xíu là biết phụ ba phụ mẹ là phụ cái gì. Chị nói là lúc đó thì ba của chị là có hay đi làm đồng áng này nọ đâu. Mẹ thì lúc đó thì cũng trông em, do nhà chị cũng nhiều anh chị em mà. Những anh chị lớn đó thì cũng đi ra làm, người này người kia làm công nhân phụ hồ, tối cũng ngủ để dành sức sáng đi làm sớm. Có một mình, nói chung là chỉ có một mình chị ở nhà là ăn ở không đó, không làm gì hết trơn đó. Còn em thì nó nhỏ quá. Ba đó thì làm chuyện đồng áng thì mọi người biết rồi, 3-4 giờ sáng là lui cui, dắt cái cuốc trên lưng là đi rồi. Thành ra lúc đó là mẹ chị là có giao chị một cái nhiệm vụ là cái gì? Là khoảng tầm 4 giờ dậy, không cần dậy sớm quá. 4 giờ dậy bắt đầu là xuống dưới đó. Thời điểm đó chị nói là căn nhà đó là lúc đó là chưa có điện nha. Điện chưa có kéo vô, do là mà nói là dùng sâu dùng xa đó mọi người. Là điện chưa có kéo vô, là một như một tuần là xài điện được 2-3 ngày hay sao đó. Đó thì bữa nào mà không có điện á là 4 giờ dậy bắt đầu là đốt đèn này nọ rồi xuống bắt đầu là châm củi lửa đi, bắt đầu là nấu cho ba một phần cơm, nấu kiểu như là châm lửa củi nấu ba phần cơm rồi bắt đầu là tới khi mà mẹ dậy rồi đó thì bắt đầu là chị không có đi, chị mới vô chị coi em, bắt đầu là mẹ mới xách cái đồ cơm đó đó, mấy cào bên cơm rồi xách ra ngoài ruộng để mà cho ba ăn, là kiểu như vậy đó. Rồi thì công việc nó cũng trôi qua bình thường. Bắt đầu cho tới cái hôm đó thì chị nói là người chị nó mệt đó, thành ra là chị ngủ nướng hơi nhiều. Chị nói là chị ngủ đâu tới 3-4 giờ chiều chị mới dậy lần. Cũng như hơi cảm cảm bệnh bệnh chút xíu. Do là buổi sáng chị ngủ nhiều quá. Cho tới chiều dậy là tỉnh rồi, không có bệnh gì hết trơn đó. Thành ra tối đó là chị nằm, chị cũng ngủ đó, khoảng cỡ 9-10 giờ là chui vô mùng ngủ rồi. Nhưng mà tới đâu khoảng cỡ 2 giờ 15 là chị giật mình tỉnh dậy rồi. Lúc đó thì nhà có một, tuy là nghèo thì nghèo thiệt nhưng mà mua cái đồng hồ treo tường cũng không có nhiêu. Đó thì cũng mua được cái đồng hồ treo tường, bắt đầu chị bực mình chị dậy, cái chị dòm đồng hồ là 2 giờ 15. Chị nói ui dậy sớm chi vậy trời, 4 giờ mới bắt đầu nấu cơm mà. Thôi cũng ráng nằm, nằm trằn trọc lăn lộn qua lại cũng không ngủ được. Mà thời điểm đó làm gì có điện thoại đâu mà Facebook này nọ đâu. Cứ nằm nhìn trời, nhìn trần nhà, xong nhìn vách tường rồi nhìn ngoài đường, nhìn hoài không mỏi mắt không ngủ. Thôi hôm nay kệ, dậy sớm xuống chụm lửa sớm, nấu cơm sớm chứ biết làm sao giờ. Đó là coi như là đây là cái lần đầu tiên mà chị dậy trong lúc khoảng cỡ 2 giờ mấy, gần 3 giờ. Thì mọi người biết rồi, nhà ngày xưa đó, người ta xây cái bếp ấy, là người ta không có xây ở trong nhà, mà là cái nhà xong sau lưng nhà mới là một cái chá bếp. Có người hay hỏi là cái trái bếp là cái gì thì nói chung là cái bếp nó tách rời ra. Nó tách rời, nó nằm đằng sau nhà để người ta nhiều khi là sợ cháy nổ rồi nọ rồi đó. Thì chị mới đi ra ngoài đó để mà chị ngồi, chị bắt đầu chị chụm lửa rồi nọ rồi, mà bữa đó thì xui làm sao đó ngăn. Thì bắt đầu là mới hết dầu hôi, ngày xưa gọi dầu lửa dầu hôi đó. Thì hết dầu hôi thôi, bây giờ lấy mấy cái bọc ni lông đó mọi người, rồi kéo sợi ra quấn quấn rồi đốt rồi nọ rồi chụm lửa cũng được. Thì ni lông thì mọi người biết rồi, thì chị còn nhỏ mà hả, vụng về sau đó thì cái ni lông nó mới bị nhiễu vô cái tay, trời ơi ta nói ngăn, nó đau thì thôi nhé luôn. Thì ngay trong lúc này chị nói, khi mà cái ni lông nó vừa nhiễu vô cái tai của chị tay, thì con người mình mà vừa nhiễu mình đau làm gì, lấy cái tay mình quơ như nè, nóng kiểu vậy không, lấy cái tay mới quơ quơ như vậy nè. Thì bắt đầu chị vừa không không chị vừa đốt đốt mà nó vừa nhiễu, bắt đầu là chị đứng thẳng vậy liền, đau đí người, bắt đầu là đứng bật dậy nhảy tưng tưng tưng, bắt đầu lấy cái tay không có dám la, sợ em nó ngủ không có dám la, bắt đầu chị quơ như vậy nè. Thì trong cái lúc mà chị đứng bật dậy chị cầm cái tay chị quơ đó, thì cái con mắt chị nó vô tình nó nhìn ra đằng cái sau hè đó, thì chị thấy có một cái bàn tay khác, mà chị nói nhanh cái bàn tay ú nù, trắng bóc ú nù, ở đằng sau cái khúc cây đó, từ ở trong cái cây, ở đằng sau lưng cái cây á, mới chìa cái tay ra xong quơ chị nè, giống như là bắt trước chị vậy đó. Chị nói ở đây, mình quơ quơ như vậy, thì ở đằng khúc cây đó cũng có cái tay chìa ra, cũng quơ quơ quơ quơ quơ giống vậy luôn. Trời ơi, đã mình đang nóng, mình đang rát ở đây, mình mà thấy cảnh đó bắt đầu hú hồn hú vía. Ơi gì vậy chị? Thì khi mà chị nhìn lại, bắt đầu chị xoay mắt chị nhìn lại, thì thấy nó mất tiêu. À thấy nó mất tiêu nó. Nhiều khi là chắc nhiều khi mình đau nè, mình đau quá cái bắt đầu là con mắt mình nó nhìn nhìn lẫn lộn. 2-3 giờ sáng thì cũng kệ, bắt đầu lúc này thì khi mà quơ cho nó hết đau, bắt đầu chị cũng ngồi chị nắn nắn cái tay là chị coi trời ơi miết phỏng không ta, miết trời sao giờ trời này nọ đâu. Thì chị đang đứng chị coi chút xíu chị nặng nặng hồi cái nó hết đau cái nó rồi xuống lẹ lẹ để chụm củi tiếp để làm cơm cho ba. Đó thì ngay lúc này chị mới sực nhớ, ừ cái bàn tay hồi nãy, thì chị mới quay cái đầu kiểu như mình vô tình đấy, chị quay cái đầu chị nhìn cái cây đó nữa, thì lần thứ hai chị lại thấy từ ở trong cái cây đó lòi ra nguyên một cái bàn tay ngoắt, chị mới ngoắt ngoắt nè, không có lên tiếng không có nói gì chứ mà lấy cái tay ngoắt ngoắt như vậy nè, ngoắt ngoắt ngoắt lâu lắm nha chứ không phải ngoắt ngoắt biến mất liền đâu. Chị đứng chị hả cái họng ra như vậy nè, hả cái họng đi vậy mà cái tay nó cứ ngoắt ngoắt ngoắt ngoắt như là một tay của một người phụ nữ trắng nõn nà mà không có nhỏ nha, mà kiểu như là mập mập tròn tròn giống như phụ nữ đó, cũng hơi tròn tròn kiểu như ú nù huyền muội đó mọi người, hơi tròn tròn chút xíu như vậy nè. Trời ơi chị đứng chị hả cái họng chị ra như vậy nè, khoảng cỡ 10 giây 15 giây sau chị mới định hình lại, bắt đầu là chị mới la lên đó, la lên bắt đầu là mẹ bà nghe, bắt đầu là bà lui cô bà chạy ra cái gì vậy nữa đêm nữa không mày la âm sầm rồi em nó dậy gần sao giờ này mới 2 giờ mấy gần 3 giờ mày lui cô ấy làm gì vậy em đó, rồi cũng miếu máu rồi nó cũng kể lại nọ đồ. Không cần kể lại nhiều, chị chỉ nói vậy thôi là con mới thấy cái bàn tay ở ngay chỗ cái cây nó ngoắc ngoắc con làm mẹ chị đó im rồi đi vô ngủ đi, bữa nay để tao nấu cho mày, vô mày mày nằm kế bên em mày coi em đi, rồi mày ôm nằm ôm em ngủ đi, ngủ cho tới sáng tới trưa gì cũng được hết trơn, không có nói gì nữa hết trơn đó, là coi như chặn họng chị liền, không có cho chị nói. À, thì con nít mình mà mình biết vậy bắt đầu mình tò mò rồi, là mình bắt đầu mình thấy có cái gì đó nó kỳ lạ rồi, có cái gì đó nó sai sai rồi, nhưng mà con nít thì người lớn nói làm sao là phải nghe như vậy. Leo lên trên giường nằm ôm em ngủ mà đem một cái nỗi trăn trở, vừa sợ mà vừa trăn trở, nói ủa vậy là sao, cái người đó là ai, mà tại sao mình nói ra là mẹ chặn họng mình liền, rồi từ từ chút xíu nó cũng chìm chìm giấc ngủ luôn. À rồi, thì tới sáng hôm sau cho tới ngủ tới trưa thiệt, đừng chị ngủ tới trưa thiệt luôn. Ngủ tới trưa xong cái bắt đầu là ba thì ổng cũng ngoài ruộng ổng về. Thì ngồi đó bắt đầu nghe ba mẹ xù xì, đang nằm ngủ nè, thấy ba mẹ đang ăn cơm xù xì nó, ông ơi. Nầu hồi sáng nó mới gặp bà rồi đó. Mấy bà nào? Nó thì cái bà mà lúc mà mình mua cái miếng đất này mình dựng cái nhà nè, thì cái người hàng xóm người ta có nói với mình sau nhà có cái cây mà lúc mà cái bà đó bà có chữa quan đó, rồi gia đình hai bên rồi trai gái nọ đồ đánh đuổi quá thì bà vô cái cây rồi bà rắc cổ tự tử đó, hèn chi người ta bán đất mình giá rẻ đó anh. Ủa vậy hả? Ừ lúc đó tôi cũng nghe mà tôi nghĩ nó chắc không có đâu, thì không có cúng kiến gì. Ủa bộ con nâu nó gặp hả? Ừ thì tôi cũng chưa nghe nó kể nữa, mà nó nói là có bàn tay lò ra từ cái cây thì chắc bả chứ đâu nữa. À nói ừ vậy thôi để lên trên chùa rồi nọ đồ cúng kiến đồ lại, à kiểu như cúng kiến rồi thôi, giống như căn nhà trước kia đó là thỉnh bùa nọ đồ, với lại thôi dù gì á thì cái bả chết trên miếng đất này trước khi mình vô nữa, mà cái cây nó nằm kế bên miếng đất mình á, thôi bây giờ là bùa chú thì làm bùa chú thiệt đó. Đó nhưng mà thôi cũng phải cúng kiến cho người ta một cái đó, coi như là quẩn quẩn tháng cúng 1-2 lần gì đó, đem mâm cơm ra cúng, không có nhiều tiền, nhà mình đông con cái mấy đứa con lận đó, nó còn nhỏ không à, lỡ nhiều khi nó gặp rồi làm sao. Đó là coi như bà chị nâu bà nằm ở trong đó là bà nghe hết luôn. Nghe mới đầu là sợ, biết cái vụ mà có gì mà có bầu thắt cổ tự tử sau cây cây sau nhà mình là sợ rồi. Nhưng mà rồi bắt đầu nghe ba mẹ bàn tới cái chuyện mà bùa chú giống như cái căn nhà, cái câu chuyện thứ hai nãy đó, là yên tâm từ từ ha. Rồi, đúng như là những gì mà chị yên tâm luôn, là từ đó trở về sau đó là chị không còn gặp nó luôn. Mới đầu kiểu như 1-2 tháng đầu mẹ nói thôi con không cần kiểu như là nấu cơm khuya nữa, tại vì mẹ cũng sợ nhiều khi là ở đó mà không phải vong ma mà là vong quỷ rồi hiện ra, bà bùa chú không hiệu nghiệm hiện ra làm sao. Nhưng mà rồi 2-3 tháng bắt đầu là sống yên biển lặng từ từ kia đó thôi. Thì con cũng biết rồi, bữa con nằm con nghe ba mẹ nói rồi, thôi để con nấu cơm khuya đi không có gì đâu. À, thì sau đó 1-2 tháng là chị lại tiếp tục nấu cơm ban đêm đó ha, để mà đưa ra cho ba nữa luôn ha. Và từ đó trở về sau là căn nhà này không còn gặp thêm hiện tượng gì luôn ha mọi người ha. Rồi, đó là nói về cái căn nhà thứ ba, nó cũng rất là hay nha mọi người ha. Và tuy là kiểu như là lướt ngang qua thôi, nhưng mọi người cũng sẽ nghe được. Giống như câu chuyện này và cái câu chuyện đầu tiên đó, thì cái thân phận của người phụ nữ, bây giờ mình người Việt Nam thì mình chỉ nói trong vòng Việt Nam thôi, còn thế giới thì mình cũng biết là có vài đất nước thì phụ nữ họ cũng rất là khổ ha. Nhưng mà nói ở Việt Nam thôi thì thường phụ nữ mình ngày xưa đó nha, là có những cái là nó rất là đau khổ mọi người. Có những cái mà nói ra không được mà chỉ vì cái tình yêu thôi, Mà tình yêu là cái đi trước thời đại. À, đi theo tình yêu có nghĩa là đi trước thời đại thì nhiều khi là có những người ta không chấp nhận được. Mới dẫn đến cái chết đau đớn của chị Oanh đầu truyện và dẫn đến cái người phụ nữ trong câu chuyện này phải thắt cổ tự tử, phải chết cùng đứa con trong bụng mình thì mọi người biết là phải đau khổ cỡ nào, phải bị dằn vặt, phải bị ép cỡ nào thì mới làm được như vậy. Một người mẹ phải tự tử trong khi đứa con mình chưa sinh ra đời. Tưởng tượng tới đó thôi mọi người đã thấy họ đau khổ cỡ nào ha. Rồi đó là cái câu chuyện thứ ba. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục qua tới cái câu chuyện thứ tư. Cái câu chuyện thứ tư này á, là cái level kinh dị á, nó được tăng lên mọi người. À, tới hiện tại bây giờ rồi thì chắc mọi người cũng đã biết á, là chị Nâu này á, thứ nhất là chị là người Khmer. Cái thứ hai nữa là chị là một cái người yếu vía thì chị mới thường xuyên bị ma chọc này nọ đồ ha. Thì lúc đó thì khi mà chị còn ở Việt Nam thì hai cái câu chuyện nãy mình vừa kể là chị được cái sự bao bọc của cha mẹ mình. Có gặp ma là ba mẹ đứng ra làm bùa làm chú này nọ đồ là cũng tai qua nạn khỏi. Nhưng cho tới cái thời điểm đó khi mà chị lớn lên đó là chị có được những cái người quen biết. Thứ nhất là cái thứ hai nữa chị cũng có được cái giống như là chị biết nói tiếng Khmer nọ đồ đó thì chị mới đi qua bên Campuchia để mà đi làm việc. Thì bên đó chị cũng sử dụng cái ngôn ngữ kiểu như là mẹ đẻ của mình thôi, nói chuyện giao tiếp nó cũng rất là dễ đúng không? Rồi thì khi mà chị qua đây rồi thì chị nói là Việt Nam với Campuchia thực sự là nó cũng rất là giống nhau, nước bạn mình mà hai nước thì cũng y chang nhau, cũng có những cái xóm lao động, cũng có những cái nhà trọ giá rẻ và đầy rẫy ma cỏ ở trong đó. À thì chị rơi vào hai cái căn nhà trọ ở bên đó mọi người. Lúc đó khi mà chị đi qua như vậy rồi ha, tiền bạc này nọ hành trang không có bao nhiêu, nhưng mà được một bụng tâm linh. Ba mẹ cũng dặn ừ thôi con kiếm nhà trọ nào mà nó sáng sủa này nọ đồ. Nhưng mà khi qua bên đây rồi thì đất lạ quê người, không quen, không biết, không thích gì hết trơn, không thương thích gì hết trơn á. Thành ra thì qua đây rồi thì thôi, tiền bạc mình cũng cứ tiết kiệm chứ biết sao giờ. Khi nào làm này nọ, làm lụng có tiền thì mới dám nghĩ tới cái chuyện là mướn nhà trọ đồ giá mắc này nọ gần trung tâm. Đúng không? Thì chị đi qua đây rồi nó bắt đầu á, là chị mới đi tìm phòng trọ, mà chị nói là cái thời điểm mà chị qua nó ngang rồi là cái thời điểm mà ở bên đó ở Campuchia họ phát triển vượt bậc. Thành ra đó là những cái khu công nghiệp đồ mọc lên, cũng giống như ở Việt Nam mình có khu công nghiệp Sóng Thần này nọ đồ ở ngoài Hải Phòng, kiểu như vậy, nhiều khu công nghiệp đó, kiểu như vậy đó. Thì những cái nhà trọ gần đó hầu như là người ta mướn sạch sành xanh luôn. Rồi chị nói nha, chị đi 2 ngày. Chị nói là đi 2 ngày chị còn ngủ ngoài công viên luôn, tại vì không có chỗ ở, chỗ nhà nghỉ này nọ đồ thì nó mắc quá, không có ở được, phải ngủ ngoài đường như vậy đó. Để thì hên sao tới cái ngày thứ hai đó thì chị mới tìm được cái nhà trọ. Cái nhà trọ này khi mà chị vô là bắt đầu là chị thấy nó hơi nghi nghi rồi. Là sao chị nói một cái căn nhà trọ này á, là nó có 2 lầu. Là nó có 2 lầu mà nguyên cái tầng dưới đương nhiên là người ta mướn sạch hết trơn rồi. Chỉ còn một cái phòng ở trên lầu thôi. Mà cái phòng này khi mà chị bước vô chị nghi là sao, một cái chỗ nó đông như vậy, nhà trọ mình phải kiếm 2-3 ngày mình kiếm nó mới có. Vậy mà lý do tại sao cái căn phòng này hầu như là hình như là chưa có người ở luôn. Vô mà thấy mà mạng nhện đóng đầy rong rêu nó bám đầy luôn á. À, thì bắt đầu chị mới thắc mắc là ủa sao kỳ vậy. Nhưng mà thôi, không lẽ giờ mình hỏi chủ vậy mà chủ nó tức, nó không cho ở nữa, là ngủ gầm cầu công viên nữa. Thôi cũng phải chịu để mà vô ở chứ biết làm sao giờ. Bắt đầu cái đêm kinh hoàng đầu tiên của chị. Chị nói đó thì lúc đó thì khi mà an cư rồi mình phải lạc nghiệp chứ. Thì chị cũng đi vòng vòng để mà chị kiểu như là đi tới cái chỗ mà người quen người ta giới thiệu đó. Tới để thử việc này nọ, giống như phỏng vấn vậy đó. Tới để người ta coi chân tay mặt mũi coi làm được việc không, người ta mới nhận kiểu như vậy. Thì cũng hên cái là người ta nhận. À, nhận bắt đầu vô làm thì cũng làm thử rồi nó cũng mệt mỏi do chưa quen công việc. Với lại đi đường xá cũng xa xôi. Thành ra đó là tối bắt đầu là chị về là chị vô tắm rửa cái đó là chị ngủ liền. Thì khi mà tối đó chị đang nằm ngủ như vậy mà cũng phòng hờ mình sợ ma, thành ra là không có dám tắt đèn. Mở những cái đèn bóng đèn mờ như vậy chị ngủ. Chị đang nằm ngủ lăn qua lộn lại thì chị có cái cảm giác nó rất là kỳ. Trời ơi, mình nói mình nghĩ trong đầu thôi, mình về chắc mình tắm một cái cho nó sạch người, cái mình nằm trên giường chắc ngủ liền á. Mệt lắm rồi nhưng mà sao nằm ngồi cái ngủ không được. Con mắt thì nó cứ sụp xuống mà trời ơi, cái tinh thần nó uể oải lắm rồi mà sao lăn qua lộn lại ngủ không được. Lăn tới lăn luôn rồi thôi chắc tính mở mắt ra ngồi kiểu như là dọc điện thoại, lúc đó chỉ có điện thoại rồi, dọc điện thoại chơi chút xíu rồi ngủ. Chị vừa mở con mắt ra thôi ngang, chị nói ngay cho khúc cửa, cái cửa nhà trọ của chị. Có một người đàn ông họ đang đứng ngay đó họ nhìn chị. Mà chị nói là nhìn không có giống một con ma. Một người đàn ông bình thường. mặc cái bộ đồ rồi da hơi ngăm ngăm của những người kiểu như người Campuchia, da ta hơi ngăm ngăm mọi người, là đứng ở đó mà nhìn chị kiểu như là liếc nhìn nữa, mắt liếc nhìn nhìn đứng đứng nhìn chị như vậy, nó giống như là kiểu như chân hững, không biết lý do tại sao đứng nhìn chị như vậy. Thì bắt đầu chị vừa ngồi chị thấy ủa sao anh vô được phòng tôi, phòng phòng của tôi mà, là chị nói chuyện bằng bằng cái tiếng Khmer của chị đó ha. Là chị vừa nói như vậy cái thôi bắt đầu họ quay cái lưng, cái họ đi xuyên qua cái cửa luôn. Trời ơi, nó là rất là bất ngờ mọi người tưởng tượng. Ví dụ như họ hiện ra là hồn ma bóng quế đi thì chuyện đi xuyên tường là mình biết trước rồi, mình không sợ. Mà bây giờ hiện ra mặt mũi chân tay y như người ta vậy đó, đang mới vừa hỏi được mấy câu khoảng 2-3 giây, liếc xéo cái quay lưng cái tự nhiên đi ập cái đi xuyên qua cái cửa luôn. Trời ơi, chị nói chị đứng tim một cái nha, chị nói chị trợn con mắt lên, trời ơi mình ma, mình thấy mình nói chuyện với ma hả trời. Thức một đêm cho tới sáng luôn. Sáng hôm sau lên ta nói nha, vừa làm mà vừa ngủ gục nha, cho tới chiều tan ca một cái về guộn đồ trả phòng trọ liền. Đứng xuống mình nói năn nỉ gãy lưỡi luôn người ta mới trả lại cái tiền cọc. Nói ừ là ngủ không được rồi nọ đồ, phòng có ma này nọ, bên Việt Nam mới qua nọ là cực khổ này, nó dữ lắm đó, thì người ta mới trả tiền cọc lại. Trời ơi mừng hết lớn mới đi. Thì qua tới phòng trọ thứ hai, tránh giỏ dưa mà gặp cái giỏ này giỏ mít nè, giỏ này giỏ sầu riêng hay cái gì nè. Phòng trọ thứ hai được cái mừng cái á là bà chủ Việt Nam mọi người. Nhưng mà rồi đó, khi mà qua đây nhận phòng đó, chị lại tiếp tục lại là nghi nghi nữa mọi người. Những người ta hay gặp ma rồi thì người ta rất là kiểu như là tự vệ phòng thủ đó nha. Là tại sao vậy? Nguyên cái phòng trọ đó kín mít người, không còn một người nào, lại tiếp tục còn chừa đến một cái phòng. Nhưng cái phòng này nó không có phải là cũ kỹ như cái phòng ở hồi nãy nha, mà cái phòng này mới vừa dọn dẹp. Giống như là hôm qua mới có người ở xong ta chuyển đi đó. À, nhìn thấy là mới vừa dọn dẹp, người ta còn kiểu như là bỏ của chạy lấy người, thấy còn để lại ba cái bếp ga này nọ, đồ chảo, một vài cái thứ lặt vặt. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái phòng trọ này á, là nó nằm kiểu như là cái phòng đầu tiên luôn, là vừa quẹo vô hẻm là tới liền đó. Là cái phòng mọi người biết á, cái phòng đó là cái phòng mắc nhất. Trong nguyên một cái dãy nhà trọ thì phòng nào mà càng nằm gần mặt lộ thì phòng đó lại là càng mắc nhất, đúng không? Giống như người ta gần, người ta chạy ra chạy vô nó dễ này nọ được, kiểu kiểu như vậy. Giống như chung cư mà mọi người mua cái những cái phòng mà ở tầng trệt vậy đó, nó mắc vậy đó. Bắt đầu chị cũng lâm la chị hỏi cái người Việt Nam, thấy nó, ủa chị sao phòng này nó là ngon quá mà sao không kiểu như người ta ở, sao người ta mới dọn đi. Nó ừ, tại thằng đó thì nó ở trọ trọ chị cũng được mấy năm đó, nó mới vừa lên chức cái đi công tác cái nọ đồ đó, nó đi công tác công tiết gì nó ai biết đâu rồi, nó chuyển phòng trọ rồi. Bộ chuyển phòng trọ sao mấy người ở dưới mấy phòng mà múc ở dưới đó bộ người ta không chuyển lên hả? Nói trời ơi, chuyển lên thì mấy đứa đây nó tiết kiệm đó em ơi, để công nhân mình cho bên Campuchia như Việt Nam vậy đó, mắc hơn, tao nói có mấy trăm ngàn rồi nọ rồi mà nó không có chịu chuyển đâu. Mà nó ví dụ mấy trăm ri kiểu kiểu như bệnh mà nó không có chịu chuyển đâu, thành ra nó để vậy đó. Với lại chị thấy chị mới đầu chị tính để em giá là giá cao đó, chị em biết phòng mà gần mặt lộ mà. Nhưng mà thôi, em nghe em nói thì cũng mình Việt Nam với nhau không mà. Mới vừa qua đây thôi, chị thấy thương, chị để giá bằng mấy cái phòng dưới cuối cùng luôn đó. Này giờ em vô em ở đi. Đã thấy mọi người nghe như vậy thôi là mọi người thấy nó nghi nghi chưa? Nhưng mà rồi thôi, bây giờ chị đã đưa vô một cái tình huống đã rồi rồi, không còn chỗ nào khác nữa rồi. Mới vừa đặt cọc đặt ký cũng xong thôi, cũng dọn vô ở. Trời ơi, ta nói nó kinh dị nghe. Rồi thì cũng đi làm mệt mỏi này nọ, đồ cũng được, hình như là cũng cho chị ngủ đâu êm xuôi cũng được 2-3 đêm đó. Bắt đầu tới cái đêm thứ ba đó mọi người. Thứ nhất là chị nói nghe, chị đi tắm, bắt đầu khúc này kinh dị rồi nè. Chị nói á, là chị đang đi tắm mà phòng của chị là có công tắc đèn, là có cái quạt máy, không có máy lạnh, có công tắc đèn, có quạt máy. Thì chị đang đứng tắm như này, kiểu như tắm thì mình nhắm mắt đó mọi người, mình tắm thì nước xà bông, con gái mà gọi đầu xà bông nó nhiễu vô nó cay mắt, sao mình đứng nhắm mắt gọi đầu như vậy nè. Thì chị mới mở mắt ra, chị chỉ tính chị giới là không đủ xà bông, chị tính xịt thêm miếng. Mà chị mở mắt ra thì chị phát hiện là trời, ủa sao cái phòng, cái đèn phòng tắt hồi nào không hay vậy ta. Chị mở mắt ra thì mở như không mở gì đó, mở ra thấy xung quanh tới thôi, nó ủa sao tự nhiên phòng tắt đèn nó thôi. Trời đúng mà thiệt, với ba cái phòng trọ giá rẻ, điện đùng rồi nọ rồi chắc là lâu năm nó hư. Thành ra chị mò chút tối thui cũng mò được, thấy cái chai dầu gọi thì chị cũng xịt thêm miếng nó mới đầu gọi. Thì chị vừa gọi một hồi nữa nghe, chị cảm nhận được á là hình như có người đứng sau lưng mình. Tại vì chị nghe được cái tiếng thở mọi người. Ngoài cái tiếng nước xè xè rồi cái tai mình chà anh đầu mình nghe rột ra thì chị còn nghe cái tiếng mà ở đâu sao óc mình á. Nhà trọ thì cái nhà tắm nó có chút ép chứ bao nhiêu, trời ơi, bề ngang nó 1 mét, chiều dài nó khoảng cỡ chừng 1,5 mét, không tới 2 mét, nó nhỏ xíu, là có người đứng kế bên là mình biết liền. Thở khì như vậy là trời ơi, bắt đầu chị sợ nha, chị hí hí con mắt là chị nhìn, mà trời ơi tắt đèn tối thui và có nhìn hay không cũng không, cũng y chang nhau à. Bắt đầu chị mở nước, chị dặn nước cho lẹ lẹ xíu để mình trà lẹ lẹ lẹ để mình đi ra nha. Thì trong cái lúc á mà chị hấp tấp, chị chà chà cái đầu như vậy nè, cái bàn tay nó, cái con ma nó gọi đầu phụ chị luôn. Chị cảm nhận được rõ ràng là nguyên một cái bàn tay, mà cái bàn tay thứ ba đó mọi người, cái bàn tay thứ ba nó đang gờ vô cái ót của chị, mà nó làm y chang, nó bắt chước chị, nó cũng chà chà nào xót vậy nè. Hai cái tay của chị thì đang trên đầu, chị đang gãi gãi trên đầu như vậy, còn cái bàn tay còn lại nó ẵn sau ót á, nó chà chà. Trời ơi, chị nói là chị quýu càng nha, mà không có dám la, chị cái vậy nè. Bắt đầu chị niệm, niệm Phật liền. Từ nhỏ tới lớn lúc này thì gặp ma nhiều mà còn không biết một câu kinh Phật nào thì không đúng ha. Chị biết cái câu kinh Phật, bắt đầu là chị niệm ở trong lòng, vừa niệm mà vừa miếu mọi người. Là Phật á, vừa niệm mà vừa miếu đó nha. Đã thì bắt đầu nhắm mắt là cha thiệt là lẹ. Thì khi mà chị niệm Phật như vậy thì cái bàn tay nó rút lại và cái tiếng thở nó im ru. Ha, cái tiếng thở nó im ru một cái, bắt đầu chị mở mắt ra, tự nhiên đèn sáng trưng như chưa bao giờ tắt vậy đó. Rồi chị quay qua quay lại liền, quay qua quay lại dòm, không thấy ai nha, lẹ, bắt đầu tắm rửa xong, bắt đầu là lau mình chạy liền, là hú hồn hú vía nó rồi xong nữa nè. Mà bây giờ sao giờ? Đã bây giờ không lẽ giờ chuyển phòng trọ nữa, mình phải kiếm cái cách giải quyết đi. Thôi quyết định rồi, bây giờ là ngủ một đêm mà sáng mai thôi, chắc là đi lên chùa mình, bây giờ mình phải là tự lực mình thôi, chứ đâu có ba mẹ kế bên đâu mà nhờ giả như hồi nhỏ nữa. Để tới sáng mai đi, để đi lên trên chùa để mà nhờ thầy nhờ thiết này nọ đi. Nhưng mà để tới sáng mai là chị phải trải qua một cái đêm ngủ ở đây cái đã. Thì cái đêm này nó mới ghê nè. Tối chị nằm chị ngủ, chị cũng đem cái tâm trạng nó rất là sợ sệt trước khi ngủ đó nghe, mà chị còn trì vài cái câu kinh kệ trong bụng rồi đó nghe, để cho nó dần dà, để mà cho nó dẫn mình vô trong cái giấc ngủ đó nghe. Thì lúc này chị ngủ được rồi, không biết lúc đó mấy giờ, khi mà chị đang ngủ như vậy nè, chị cảm nhận được là cái giường của chị tự nhiên nó biến thành cái võng. Mọi người tưởng tượng không, chị đang nằm ở trên giường, cái giường thì nó phẳng phiu mà mọi người, mà bây giờ chị cảm nhận là cái giường nó đang gập ghềnh, giống như là chị đang ngồi trên một chiếc xuồng vậy đó, nó đang gập ghềnh mà chị phải lăn cái người, chứ nó lắc cái người, chứ lắc qua lắc lại, chứ ủa mình nằm giường như mình nằm võng rồi, người lắc ra. Thì chị mới hí con mắt, chị mở con mắt ra, thì chị mở con mắt ra nữa, chị lại thấy cái phòng nó tối thui nữa. Nhớ rõ ràng hồi nãy đã mình sợ ma muốn chết, mình không dám tắt đèn mình ngủ mà. Chị mở hết đèn bao trong phòng bao nhiêu, đèn toilet, đèn dưới bếp, đèn ngoài phòng ngủ nọ là chị bật sáng trưng hết trơn á. Mà bây giờ tự nhiên cái giường nó đang lung lay, cái bắt đầu mình mở mắt ra thì xung quanh nó tối thui, mở như không mở. Một màn đêm nó bao trùm căn phòng của chị mà cái giường nó vẫn còn đang lắc như vậy nè. Thì cái duy nhất nó phát sáng trong căn phòng đó là cái gì? Là cái công tắc đèn. Mọi người biết tất cả nhà mọi người thì giờ cái công tắc đèn nó rẻ cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có một cái mình gọi là bằng cái gọi là gì ta, cái dạ quang đó mọi người, cái kiểu như cái huỳnh quang, cái dạ quang gì đó, để cho mọi người nhiều khi tối mọi người muốn mở đèn thì mọi người sẽ thấy đó, đó là cái công tắc đèn đó đúng không à. Thì trong mắt chị lúc này là ở gần cái bên cái cửa là chị thấy cái gì nó sáng xanh, đó là cái công tắc đèn thôi, mà cái giường nó vẫn còn đang gập ghềnh nha. Trời ơi, chị nói chị lấy hết sức bình sinh, chị phóng xuống cái giường, chị chạy lại, chị chụp cái công tắc đèn mà chị bật lên. Tại vì chị biết chắc chắn là không phải là cúp điện, bởi vì cái quạt máy chị còn nghe mà. Chị còn nghe cái quạt máy nó xè, thấy gió còn thổi là biết chắc chắn là không phải là cúp điện. Chị chạy thiệt là lẹ lại chỗ công tắc đèn nha, bắt đầu là chị mò vô, chị lấy cái tay chị mò vô để mà chị bật. Chị bật tạch như vậy, nó không sáng. Nhưng mà khi mà chị đang bật tạch như vậy nè, chị cảm nhận được có một cái bàn tay khác chụp vô cái tay của chị một cái như vậy nè. Trời đất ơi, mọi người tưởng tượng nó kinh dị cỡ nào, chụp cái tay của chị cứng ngắc luôn, đè cái tay của chị vô cái công tắc như vậy nè. Đó, đè cứng ngắc cái tay chị vô cái công tắc như vậy nè. Ôi, chị nói là chị hú hồn hú vía nha, chị la làng la sớm mà vừa la vừa niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, má má, nam mô Di Đà Phật, nam mô à, là vừa la mà vừa niệm Phật như vậy luôn. Đó, thì ở đây bắt đầu người ta nghe ồn ào á, bắt đầu người ta chạy ra, người ta mới gõ cửa chị. Mọi người tin không? Chị nói cái tiếng gõ cửa đó vừa vang lên, đèn sáng trưng như không có chuyện gì xảy ra. Chị quay qua cái giường nó cũng im ru, cái quạt máy nó vẫn quay đèn thì sáng trưng. Bây giờ mình mở cửa ra mình nói với người ta là sao vậy? mình bằng chứng chứng cứ đâu mình nói với người ta vậy đó. Nhưng mà thôi thì chị cũng mở cửa ra, cái mấy người kia bắt đầu người ta mới đưa cái mặt vô. Việt Nam cũng có mà người Campuchia cũng có nữa. Như Việt Nam mình hỏi sao sao vụ gì, sao vụ gì vậy? Thấy gì vậy? Thấy gì vậy? Đó bắt đầu nó chỉ nói chuyện miếu đó. Mấy chị ơi, mấy chị có ai không, cho em qua phòng em mở ké đi, ghê quá à ghê. Rồi, cuộn đồ đi, cuộn đồ đi qua đây ở với tao. Trời ơi, đã tao thấy mày vô đây là tao tính ra tao cản rồi, mà ai biết mày Việt Nam đâu, giờ mới biết mày Việt Nam nè. Thôi, qua phòng chị, cái phòng này nó ghê lắm. Đã là cứu liền luôn nha, Việt Nam với nhau tình thương bánh thương đi đâu cũng vậy nha, ngoại trừ cái bà chủ nhà trọ nè. Đó, rồi cuộn đồ bắt đầu là đi qua cái phòng kế bên, cái phòng kế bên phòng đầu tiên luôn á. Thì trong lúc mà chị cuộn đồ, chị đã biết cái lý do tại sao cái phòng nó gần mặt lộ, mà lý do tại sao những cái dấu vết mà giống như người ta bỏ của chạy lấy người, mà lý do tại sao bà chủ nhà trọ bà lại để cái giá rẻ như vậy. Nhưng mà biết thì cũng đã muộn rồi. Chưa dừng lại ở đó đâu mọi người, qua tới cái phòng thứ hai thì chị ngủ, thì chị cũng nằm. Lúc đó thì phòng đó người ta cũng phụ nữ này nọ, rồi cũng giống như là những người ta bên Việt Nam, người ta qua bên đó để mà người ta làm việc đó, cũng ba bốn chị em phụ nữ ngủ với nhau đó. Thì qua như vậy thì cũng kể sơ sơ nó, là cái phòng nó không ai ở được đâu, vô đó thì bị chiêu ghẹo. Tụi tao chưa có bị lần nào nhưng mà bị rất là nhiều rồi. Thì trước cái bữa mày vô là có người ta ở cũng được, trời ơi, bà chủ bà nói mày ở mấy năm có đâu, vô ở được đâu. Hình như tôi nhớ 2-3 bữa gì nè, chạy bỏ trốn luôn, chạy trong đêm luôn, bỏ tiền cọc chạy trong đêm, thấy ra rồ máy xe chạy mất tiêu luôn đó. Tao qua tao coi bếp ga bếp giết này rồi còn để đầy, tao còn đang tính lấy. Trời đời công nhân cái bếp ga cũng có giá trị chứ mọi người, là tính lấy đó mà không dám lấy đó mọi người, là biết nó kinh dị cỡ nào chứ. Rồi thôi, kể sơ sơ như vậy thôi để chị em ngủ rồi sớm mơi còn đi làm. Chị đang nằm ngủ như vậy mà lần này là mơ nha, từ đầu tới cuối bây giờ lại câu chuyện toàn là giấc mơ không. Chị nằm chị ngủ đó nghe, chị đang nằm ngủ như vậy, trong cái giấc mơ chị thấy là chị mở mắt ra tính dậy đi làm. Trong giấc mơ mình tính dậy đi làm, vừa mở con mắt ra một cái thôi chị thấy rõ ràng có một người, cũng là người đàn ông nhưng mà không có giống như ở phòng trọ thứ nhất, mà một người đàn ông rất là khác. Một người đàn ông cũng khoảng cỡ 30-40 tuổi gì mà chị nói là nhìn đẹp trai. Chị nói là đàn ông mà nhìn giống như là những cái người mà người ta còn phong độ đó, có râu ria này nọ, đồ tóc như mới cắt mà chị thấy còn vuốt vuốt, nhìn đẹp lắm kìa. Đang đứng kiểu như đứng trên giường mà dòm xuống chị như vậy nè. Mặt thì đẹp đó, nhưng mà cái thái độ thì không. Cái thái độ rất là hung dữ, như là giận dữ mà hầm hực cái gì mà nhìn chị nó ghê lắm kìa. Là chị vừa mở mắt thấy cái mặt là đang khum xuống nhìn chị liền. La làng là sớm bắt đầu bật về mồ hôi một kê đổ nhiễu nhão như vậy nè. Thì bắt đầu chị em phụ nữ đi cũng ngồi vậy, vũ gì vậy nâu này nọ rồi đó, em mới gặp giấc mơ em thấy có người đàn ông mày nọ đồ nhìn em mày nọ đồ tả dốc dáng lại nó. Gì ghê vậy mày? Sao mày tả, sao tao nói giống như cái ông ở bên phòng số 1 mà nãy mày vừa đi vậy? Ổng đó. Tại vì mấy lúc trước tao cũng hay bị gặp mày nọ, tao nghe nó kể là thấy ông đó ông hiện ra, đúng rồi. Già già mà thấy có râu râu ria này nọ đồ nhìn đẹp trai lắm phải không? Dạ đúng rồi, em thấy vậy nó gì ghê trời. Sao tự nhiên mày qua bên đây rồi mà ổng còn theo mày, trời ơi bộ mày ổng tính lấy mày làm vợ hay gì đâu ơi, đừng ổng hợp với mày đó ngang. Trời ơi, đã chị em phụ nữ là người ta đã sợ thấy bà rồi, mà mấy bà đó với bà nhiều chuyện, mấy bà còn nói kiểu đó là chị đâu cần quản nữa. Để em đi qua phòng kế bên em ngủ. Mày đi đi. Trời ơi, mày ở đây ngồi cái ông hiện ra mày, ông kiếm không thấy mày, ông kiếm tụi tao nó chết luôn. Thôi, mày đi qua phòng kế bên thử đi. Chị nói nha, từ đó cho tới sáng chị đổi ra 4 phòng. Phòng số 2 xong chị qua phòng số 5, số 6, xong rồi hồi chị qua phòng số 9, số 10, tuốt luốt ở dưới luôn. Mà phòng nào cũng vậy hết. Cứ nhắm mắt lại ngủ là thấy cái người đó hiện ra, nhắm mắt lại ngủ là thấy cái người đó hiện ra. Một cảnh tượng một thôi là đứng, bắt đầu là đứng mà chắp tay sau đít như vậy, đứng mà không xuống nhìn chỉ như vậy nè. Một cái gương mặt điển trai nhưng với một cái thái độ rất là giận dữ luôn. Là tới cái lần cuối cùng chị nói là chị nhớ là phòng số 10 hay phòng số 11 gì đó đó nha. Là 6 giờ sáng chị gặp, chị tỉnh giấc, chị la làng thôi là ra ruộng đồ là bắt đầu là đi làm luôn đó. Thì khi mà đi làm như vậy nè, chị nói chị tức lắm. Bây giờ nếu mà nói mà chuyển phòng trọ thì chắc chắn là không được rồi. Tiền nông bây giờ nó, bây giờ mình có chuyển đi đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Tại vì mình đất lạ quê người, mình làm gì mình biết chỗ nào có ma hay không có ma. Thôi tự giải quyết đi. Mới hỏi thăm những cái người đồng nghiệp, dù sao thì đồng nghiệp vẫn thân thích hơn. Mới vô làm được vài ngày, người ta biết Việt Nam mới qua, người ta cũng chia sẻ. Nói chị bây giờ gần đây có cái chùa nào không để em tới em xin thầy xin phép coi. Chứ giờ em ở phòng trọ có ma, có sao kể lại như vậy. Thì người ta mới giới thiệu cho chị một cái ngôi chùa. Đó thì chỉ tới đó, chỉ cần biết cái ngôi chùa đó là có làm về tâm linh hay không thôi. Chùa Khmer không phải là chùa nào cũng làm về tâm linh nha mọi người nha, có tùy chùa, có chùa có chùa không. Giống như chùa ở Việt Nam mình thì cũng vậy thôi, có chùa người ta làm, có chùa người ta không làm. Mình phải biết được cái chùa cái đã. Thì chị biết được cái chùa rồi là chị yên tâm, tại vì từ nhỏ tới lớn thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì chị cũng đã, mọi người cũng đã biết thì chị đã từng đi lên hai chùa ở Việt Nam để mà chùa Khmer ở Việt Nam để mà xin bùa xin chú, cách thức xin thế nào là chị biết rồi. Thành ra là chị tới đó ngôn ngữ mình cũng đã có rồi, tới trao đổi kể ra thôi. À, nhưng mà chị nói không hiểu lý do tại sao nha, chùa Khmer ở Việt Nam cái cách làm khác lắm. Cái cách làm là chỉ là cho bùa cho chú rồi về thôi. Còn cái chùa ở ở ở cái chùa Khmer nhưng mà ở bên Campuchia đó thì họ lại chỉ cho chị một cách làm khác, là nói chị á đi ra ngoài trước cửa chùa, lúc nào trước cửa chùa cũng có mấy bà bán hàng rong trên đó, ra ngoài đó mua một bình nước suối, mà cái loại mà bình Aquafina hay Lavie, nhưng mà cái loại bình lớn đó nha, cái bình mình nhớ là 2 lít đó nha. Mua cái bình nó đem vô để trên bàn Phật là cúng trên đó một cái, cúng dường chút đỉnh tiền tùy làm hảo tâm. Thì rồi sau đó mới dặn là đem cái bình nó về và mua thêm một cái ký đường, một một ký đường nha, một ký đường, rồi mua một cái cặp đèn cầy thiệt là lớn và một cái cặp nhang, nhang mình hay cúng mà lớn đó. Bắt đầu về rồi mua trái cây này nọ là bậy bạ thì không có cần thiết, cái kiểu như là mua ít ít thôi. Về bắt đầu vô trong căn phòng đó cúng kiến này nọ đồ hăng, thắp nhang để chai nước suối nó luôn. À, thắp nhang lên này nọ, rồi bịch đường này nọ để luôn nha. Và cái bịch đường đó người ta dặn là không có được khui, cột kín làm sao để cho kiến nó đừng bu, không có khui đổ ra. Đó rồi cúng kiến này nọ đồ khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau bắt đầu là lấy cái bịch đường đó để đâu dưới bếp đó, cất chỗ nào cũng được. Thấy không? Đèn cầy thì cũng dập cũng để đó hai nhang tàn thôi ha. Còn cái bình nước suối đó thì bắt đầu lấy, bắt đầu rưới rưới rưới kiểu như là hang cùng ngõ hẻm mọi người, toilet này nọ, kẹt tủ, kẹt bếp, trên gác, gầm cầu thang, cửa sổ, nói chung là rải mỗi thứ một ít thôi, tại vì cái bình nó có 2 lít đó mà, thì rải mỗi chỗ ít ít ít ít ít ít, ít, ít như vậy đó, mà vừa rải là vừa khấn vừa thành tâm đó thôi. À, con tới đây rồi là con muốn ở đây, phải nói nhưng mà như gọi là sao tâm, nói nhỏ nhẹ nhưng mà cương quyết. À thôi, những vong hồn của bữa ở đây, nói bằng tiếng Khmer ha, là con xin con tới đây rồi, bây giờ con muốn ở đây, con muốn an cư lạc nghiệp ở đây, bởi vì con thấy là phòng trọ giá rẻ như vậy. Đó thì ở đây thì mong là anh chị cô chú này nọ đừng hù chọc con nữa, thì đây bây giờ con rải những cái nước này, con cúng kiểu như thế này. Con hứa đó thì vào những cái ngày rằm, những cái này nọ đó, những ngày tâm linh ở bên Campuchia đó ha, là con sẽ cúng kiến đồ này nọ, đồ đàng hoàng. Thì mong anh chị hiểu cho con, đừng có chầu hù chọc con này nọ nữa. Nếu không là con sẽ đi lên trên chùa có một cái thầy tên đó đó đó, nói tên thầy ra luôn, có một cái thầy tên đó đó đó, là con lên đó con nói lại với thầy đó thì thầy sẽ mạnh tay hơn. Đó có nghĩa là vừa nhỏ nhẹ nhưng mà phải cương quyết. À rồi sau đó bắt đầu là dọn dẹp tất cả mọi thứ, chị ở đó một năm mấy luôn, tới khi mà chị về Việt Nam ở một năm mấy luôn, không còn gặp thêm bất kỳ cái gì nữa trơn. Cái người mà cai cú nhất là ai mọi người? Cái bà chủ nhà trọ đó, bà vô bà tính là bà lủm luôn cái tiền cọc của chị rồi, tại vì bà đưa cái giá rẻ là cái giá mồi mà đó, đưa cái giá rẻ là cái giá mồi vô để mà quan trọng nhất là 2-3 tháng tiền cọc đó. Nhưng mà rồi bắt đầu ở đó hợp đồng có biên sẵn rõ ràng nha, không được tự ý lên nha, 2 năm mới được lên giá phòng trọ nghe không, là chị ở im xuôi tới khi chị về Việt Nam luôn, giá thì rẻ, phòng thì rộng mà gần mặt lộ nữa, mà tiền cọc cũng không mất luôn. Thành ra cái người cay cú nhất là cái bà chủ phòng trọ, mà cái những cái người mà nể chị nhất là những người ở trong những cái nhà trọ kế bên đó. Trời ơi, hỏi thăm chị hoài, nó trời ơi mày làm gì ấy vậy, trời ơi tụi tao ở bên Campuchia này mấy năm trời đó ngang, mà tao nhìn tao còn ngán, không dám đó ngang, mày làm kiểu gì mà mày Việt Nam mới qua mày bị nhát này nọ đồ mày còn dám vô ở, mà sao mày nói gì với nó mà sao nó cho mày ở im ru vậy. Thì chỉ có sao chị kể thôi, nó ừ em lên trên chùa đó rồi sư thầy chỉ em vậy vậy vậy vậy, nó trời ơi biết vậy tao lên trển này, trời ơi lên trển nó có bao nhiêu tiền mua đồ cúng được ở phòng trọ giá rẻ, mà vừa gần mặt lộ chạy xe vô một cái tới nơi rồi, giờ tiếc ghê là tiếc. À mà nói vậy đó là vậy thôi, bây giờ đổi phòng không, không đổi đó là kiểu như vậy à mọi người ha. Rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn, cho tới khi chị về Việt Nam luôn á, là chị không còn gặp thêm bất kỳ cái hiện tượng nào ở trong cái nhà trọ nữa luôn ha mọi người ha. À rồi, à thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha mọi người ha. Mọi người thấy không, ở bất kỳ cái đất nước nào thì cũng có người xấu người tốt thôi, thì những cái bà chủ nhà trọ ở Việt Nam đôi khi mình cũng hay kể xấu đó, thì ở bên kia thì họ cũng như vậy ha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe từ nãy đến giờ mọi người ha. Nếu thấy hay thì nhớ là chia sẻ giúp mình để người ta biết tới mình nhiều hơn, người ta gửi chuyện về và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Dưới mập xin chào tất cả mọi người.